Phá Thương Bạch Nhận của Sở gia tiếng tăm lừng lẫy, hào xưng vô vật bất phá, không nghĩ tới liền thần thông cũng có thể chém phá, Tô Trầm cũng không khỏi than thở một tiếng. Đúng, than thở, đối thủ mạnh, đánh mới thú vị, như đối thủ yếu, thì làm sao có chỗ cho bản thân phát huy năng lực. Thời khắc này bị Sở Hoài Lương một đao phá vỡ Hỏa Phượng thần thông, Tô Trầm cũng không để ý lắm, phản nói, không tệ, quả nhiên hảo thủ đoạn. Thủ đoạn như thế, chỉ là kiến thức một lần làm sao đủ. Ta nhất định phải cố gắng nghiền ngẫm một phen mới đủ a. Cái gì? Sở Hoài Lương bị hắn làm cho sững sờ. Tô Trầm vô hoa chi luân lại vũ, đã lại là một con hỏa diễm phượng hoàng ngưng tụ mà thành. Ngươi có thể phá, ta liền có thể sinh, Hỏa Phượng thần thông này theo tu vi hắn để thăng, đã sớm trở thành thủ đoạn thường quy của hắn, đã là thường quy, tự nhiên là có thể dùng lại. Coi như bị ngươi một đao phá diệt, ta cũng có thể lại lần nữa ngưng tụ. Thời khắc này Hỏa Phượng lại vũ, hỏa quang vô hạn, xí thiên chi diễm, liệt hỏa hừng hực. Sở Hoài Lương cũng bị cách làm hạ bút thành văn này của hắn kinh ngạc một thoáng, biết lần này mình là chân chính đụng với đối thủ. Phá Thương Bạch Nhận một đao tiếp một đao chém ra, Tô Trầm cũng là hỏa diễm phượng hoàng một con tiếp một con ngưng tụ. Vậy là liền thấy, trong thiên không hỏa quang không ngừng nhiên khởi, lại có sắc bén bạch mang một đao lại một đao lướt qua. Đao khởi hỏa diệt, đao lạc hỏa sinh, sinh sinh diệt diệt, xoay chuyển không ngớt. Hai người liền như thế đối đầu, Tô Trầm trong đôi mắt ánh sáng lưu chuyển. Lại là đã phát động vi sát chi nhãn, quan sát mạch lạc xuất thủ, nguyên năng biến hóa của Sở Hoài Lương. Hắn từ sau đại chiến Tam Sơn của bạo tộc, nắm chắc đối với quan trắc nguyên năng đã đạt đến mức độ cực trí, chỉ cần nguyện ý, thiên địa nguyên năng mạch lạc đều chạy không thoát ánh mắt của hắn, chỉ là cho tới nay, thiếu hụt một cái đối thủ hợp cách để hắn quan sát như vậy mà thôi. Hiện tại gặp phải Sở Hoài Lương, thực lực đủ cao, lại không cao đến mức độ bức cho bản thân luống cuống tay chân không rảnh quan sát, lại có hoang cấp thần kỹ, đáng giá học hỏi. Bởi vậy thời khắc này toàn tâm quan sát, lại là liền chiến đấu cũng không để ý mấy rồi. Sở Hoài Lương tuy rằng không biết chuyện hai mắt của Tô Trầm, nhưng chỉ ít có thể nhìn ra Tô Trầm đang phân tâm. Hắn đang phân tâm, hắn dĩ nhiên tại thời điểm chiến đấu với mình phân tâm, thất thần, tựa như đang suy nghĩ việc gì khác. Đây là trần trụi nhục nhã a. Sở Hoài Lương triệt để tức giận rồi, thủ đoạn đột biến, liên tiếp chém ra 12 phát phá thương bạch nhận, trong thiên không lập tức phủ kín bạch quang, phảng phất đâu đâu cũng có kẽ nứt không gian. Hỏa Phượng của Tô Trầm tuy rằng tốc độ đã là cực nhanh, nhưng chân chính so ra vẫn là không bằng xuất thủ của Sở Hoài Lương. Hắn cũng không vội, bạch tháp chiết dược trực tiếp tránh khỏi. Sở Hoài Lương nhưng sớm biết hắn có ngón này, đơn trưởng hư án, định cho ta. Tô Trầm liền cảm thấy không gian bốn phía ngưng lại, bạch tháp chiết dược của bản thân lại càng không có cách nào phát động. Không, không phải vô pháp phát động, mà là hiệu quả trong nháy mắt giảm nhiều, chỉ nhảy ra một đoạn khoảng cách cực ngắn. Lại là không thể ra khỏi phạm vi uy lực của Phá Thương Bạch Nhận. Mắt thấy xí thiên đao quang kia phách xuống bản thân, Sở Hoài Lương gằn giọng cười to, còn không chết. Ai, Tô Trầm nhưng thở dài một tiếng, hà tất gấp như thế liều mạng đây, còn chưa thấy đủ a. Theo một tiếng thở dài này, sau lưng Tô Trầm đã xuất hiện Nguyên Huyết Pháp Tướng. Nguyên Huyết Pháp Tướng bây giờ của hắn đã cùng ngày xưa bất đồng, rõ ràng là nhân hình, quanh thân lại là liệt phong tịch quyển, càng sinh ra tứ diện, chiều hướng tứ phương. Đây là cái gì? Sở Hoài Lương sững sờ, lẽ nào là huyết mạch, nhưng mà không đúng a, nếu như là huyết mạch, vì sao lại không có khí tức thú tộc? Hơn nữa lấy chí hướng cùng hành động của Tô Trầm, căn bản không thể nào cấy ghép huyết mạch cho mình a. Chuyện này không đạo lý a. Ngay tại hắn nghi hoặc đồng thời, bốn gương mặt sau lưng Tô Trầm, mặt chính hướng về phía trước trong đó, hai mắt đột nhiên mở ra. Một cái mở mắt này, thiên địa liền vì thế bừng sáng, đồng thời không gian vì thế ngưng động. Đúng. Sở Hoài Lương hắn có thể định không, Tô Trầm làm sao lại không thể. Không gian tu di chính là thủ đoạn giữ nhà của Thạch Khai Hoang, phong không tỏa cấm, uy lực bằng bạc, về cấp độ vị tất đã bại bởi Sở Hoài Lương bao nhiêu. Chỉ là tại huyết mạch bổ trợ kém hơn đối thủ, nhưng khi Tô Trầm mở ra Nguyên Huyết Pháp Tướng thì, liền tương đương với mở ra huyết mạch nhân tổ, một khắc đó tại huyết mạch bổ trợ cũng thu được cực đại đề thăng. Theo Pháp Tướng tứ diện nhân tổ này hiển hiện, đôi mắt đầu tiên mở ra đồng thời, không gian tu di đã phát động. Sở Hoài Lương liền cảm thấy một đao này của bản thân chém ra gian nan như vậy, mỗi tiến tới một phân đều tựa có vô tận lực cản. Phá Thương Bạch Nhận này của hắn hào xưng liền thương khung cũng có thể bổ ra, nhưng bổ không ra tu di chi không này. Chỉ có thể nói hào xưng chung quy chỉ là hào xưng, quân không thấy, bao nhiêu hào xưng liền một phần một triệu năng lực cũng không có sao. Phá Thương Bạch Nhận thụ không gian cản trở này, tốc độ giảm nhiều, tuy rằng không thể hoàn toàn ổn định, cũng đã cho Tô Trầm đầy đủ thời gian phản ứng. Hắn nhẹ nhẹ nhàng nhàng lui lại, né qua đao quang sắc bén kia, đồng thời nói, nếu ngươi đã muốn đọ, vậy ta liền bồi người đọ một cái thì đã làm sao? Dứt lời, sau lưng phần phật một cái đã duỗi ra một đôi cánh chim. Sở Hoài Lương ngẩn ra, đối phương là người, tại sao lại còn có cánh? Liền thấy hai cánh sau lưng Tô Trầm triển khai, trong thiên không phong vân đột biến, mảng lớn bão táp dĩ nhiên hình thành. Nhưng mà bão táp này cũng không phải thủ đoạn công kích Tô Trầm, chỉ là căn bản của việc hắn ngưng tụ khí thế. Pháp tướng tứ diện nhân tổ của Tô Trầm vốn là hấp thu huyết mạch phong giảo mà đến, khi hắn triển khai hai cánh thì mới có thể chân chính đem uy lực pháp tướng phát huy đến mức cực trí. Thời khắc này toàn lực thi triển ra, nương theo cỗ gió lốc phong bạo kia, Tô Trầm dương cao vô hoa chi luân, đối với tiền phương mãnh nhiên phách hạ. Một con hắc sắc hỏa phượng trước đây chưa từng thấy đã đột nhiên xuất hiện, hướng tới Sở Hoài Lương lao nhanh mà ra. Chương 811, Hoang thú Bạch Nha, hạ. Chương 64, Hoang thú Bạch Nha, hạ. Vẫn như cũ là hỏa diễm phượng hoàng, chỉ là lần này, Tô Trầm lấy pháp tướng tứ diện nhân tổ làm căn cơ, dựa vào ám ảnh chi diễm, ngưng tụ ra hắc hỏa chi hoàng so với lúc trước càng thêm kinh khủng. Hắc sắc hỏa diễm che kín thiên không, mang theo u ám âm lãnh chi lực, chưa tới gần người, liền khiến Sở Hoài Lương dùng mình trong lòng một cái. Hắn lập tức biết không được, hắc diễm hỏa phượng này tuyệt đối không phải là phá thương bạch nhận của mình có thể chống lại, phát ra một tiếng thét vang, hư ảnh hoang thú sau lưng bỗng nhiên một phát xông về phía trước, trùng nhập thể nội Sở Hoài Lương, cứ thế biến mất. Đồng thời thân thể Sở Hoài Lương nhưng đột nhiên lớn lên, hình tượng toàn thân đột biến, đã hóa làm một con cự thú độc giác nhân hình, chính là hình tượng hoang thú bạch nha kia. Từ hư đến thực, đây chính là giai đoạn phát triển cuối cùng của huyết mạch truyền thừa giả. Ngưng tụ thực thể Sở Hoài Lương bất luận khí thế vẫn là thực chất, kỳ thực cũng không có khổng lồ khủng bố giống như hư ảnh bạch nha, thế nhưng khí thế là thuộc về hoang thú, thực lực là thuộc về bản thân. Khi hư ảnh hoang thú biến mất, khí thế suy giảm đồng thời, tự thân lực lượng của Sở Hoài Lương thu được tăng trưởng đột phi mãnh tiến. Thời khắc này, hắn chính là hoang thú, cho dù chỉ là một phần vạn lực lượng của hoang thú chân chính, cũng không phải người thường có thể so sánh. Hướng tới hắc hỏa phượng hoàng kia, Sở Hoài Lương thét gào một tiếng, trong miệng thú phát ra nhân ngữ, có thể buộc ta đi đến một bước này, người cũng coi như vinh quang. Nhưng năng lực của ngươi, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn nói một chảo kình đi, đã nắm hắc diễm hỏa phượng kia, liền như nắm một con gà con, trực tiếp bóp lấy cái cổ, cười gằn nói, cái gì chó má huyết mạch nhân tộc, tại trước huyết mạch hoang thú của ta, đều là chó má. Dùng sức một chảo, hắc hỏa phượng hoàng kia đã nổ lớn tiêu tán, hóa thành rất nhiều đốm lửa biến mất. Chỉ là hỏa tinh rơi vào trên người Sở Hoài Lương, phát ra tiếng vang xì xì, càng cũng đục ra mấy cái lỗ nhỏ. Ám ảnh chi viêm, Sở Hoài Lương đến cùng kiến thức rộng rãi, dĩ nhiên nhận ra bản chất của hỏa diễm này, ám ảnh chi diễm rất có tính xâm thực, không trách có thể không nhìn phòng hộ của ta. Có thể tại sao khi ta thú hóa còn thương tổn được ta, Tô Trầm, người đã có thể tự hào. Bất quá, con đường của ngươi đến đây là hết rồi. Hiện tại ngươi đã không còn thủ đoạn gì chứ. Làm sao ngươi biết đây chính là thủ đoạn cuối cùng của ta? Tô Trầm nhưng xem thường nở nụ cười. Sở Hoài Lương sững sờ, ngươi còn có. Chuyện này không thể nào, ta nhìn ra được, ngươi vừa nãy đã dùng toàn lực. Vậy cũng không hẳn, Tô Trầm nở nụ cười, có lúc ngoại vật cũng là một loại dựa dẫm. Sở Hoài Lương trong lòng cả kinh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hét ầm lên, sinh mệnh nguyên trúc. Ngươi muốn dùng sinh mệnh nguyên trúc, vừa nghĩ đến đây, Sở Hoài Lương rất là hối hận. Làm sao lại quên hắn còn có này đại sát khí. Kỳ thực cũng không phải quên, chỉ là lúc trước Sở Hoài Lương tự cao thực lực, cho rằng Tô Trầm coi như có sinh mệnh nguyên trúc cũng chưa chắc là đối thủ mình. Dù sao sinh mệnh nguyên trúc chủ yếu dùng cho cứu người và phóng thích cấm thuật. Nhưng nếu như bản thân đối thủ liền không có cấm thuật gì uy lực lớn, hay là uy lực cấm thuật vẫn như cũ có hạn, vậy cho dù sử dụng sinh mệnh nguyên trúc cũng không phải đối thủ của bản thân. Trọng yếu nhất chính là, như chính mình ra tay quả đoán chút, nói không chắc Tô Trầm liền sinh mệnh nguyên trúc cũng không kịp dùng. Hắn lại không nghĩ rằng thực lực Tô Trầm mạnh hơn bản thân tưởng tượng, dĩ nhiên trực tiếp đem thú hóa thân của mình cũng bước ra rồi. Dưới tình huống này, Tô Trầm nếu như lại thêm sinh mệnh nguyên trúc, Sở Hoài Lương liền thật không còn chắc chắn rồi. Dù sao đó cũng là dòng giã 161 căn sinh mệnh nguyên trúc a. Nghĩ tới đây, Sở Hoài Lương rất là hối hận, không nghĩ tới Tô Trầm nhưng trả lời, đừng lo lắng, ta căn bản là không mang theo đồ chơi kia. Đối phó ngươi, còn không cần tới thứ đó. Cái gì, ngươi không mang theo, vậy cũng quá tốt rồi, Sở Hoài Lương lập tức đại hỉ. Kỳ thực vật trọng yếu như vậy, Tô Trầm làm sao có khả năng không mang theo ở trên người. Bất quá hắn nếu như nói mình không cần, Sở Hoài Lương khẳng định không tin, coi như tạm thời tin tưởng, cũng sẽ cho rằng Tô Trầm chỉ là giả vờ hào phóng, một khi gặp phải nguy hiểm khẳng định vẫn là sẽ dùng. Hắn chỉ cần có ý niệm này, lúc chiến đấu tất nhiên sẽ không dốc toàn lực ứng phó. đầu óc chuyển hơn nửa chính là chạy trốn, triệt thối chi pháp. Dạng nhân vật như Sở Hoài Lương nếu như toàn ý muốn chạy, Tô Trầm cũng không phải rất chắc chắn giữ được. Vì vậy hắn cố ý nói mình không mang, để cho hắn an tâm. Bất quá cho tới bây giờ, Tô Trầm cũng xác thực không có ý định sử dụng thứ kia. Dưới cái nhìn của hắn, lực lượng của sinh mệnh nguyên trúc tuy mạnh, nhưng lại xác thực không phải thủ đoạn thuộc về mình. Mà thứ hắn tiếp lấy sẽ dùng, coi như là ngoại vật, cũng vẫn như cũ là thủ đoạn thuộc về chính bản thân. Bất quá nói đến, nói là ngoại vật, nhưng cũng vẫn là lực lượng thuộc về bản thân ta, hẳn là còn chưa thuộc về gian lận. Lời ra khỏi miệng, Tô Trầm đã lấy ra một cái bình thuốc một phát bóp nát, sau một khắc liền thấy trong thiên không ầm ầm ầm liên tục lóe lên 7-8 cái Tô Trầm. Sở Hoài Lương sửng sốt một lúc, lập tức cười lạnh, chỉ là phân thân chi kỹ, cũng dám xính hung, làm dữ. Phá cho ta, hắn cự thủ nhất huy, vũ xuất một phiến bạch quang, trong ánh sáng này lại còn chứa vật, lại là từng con muỗi lớn miệng nhọn dữ tợn, liền như thế hướng Tô Trầm giết tới. Cổ điển ghi chép, bạch nha sinh có dị văn, là ký dưỡng chi vật trên thân thể bạch nha, tính tình hung lệ, tàn nhẫn khát máu, động chút thành đàn, gào thét tới lui. Sở Hoài Lương huyết mạch bạch nha, bởi vậy cũng nuôi một nhóm muỗi độc, tuy không phải hồng hoang dị chủng trên người bạch nha, nhưng ngày đêm lấy máu tươi tự thân bồi dưỡng, lại cũng luyện thành mình đồng da sắt, đao phủ khó thương, tối lợi quần chiến. Sở Hoài Lương không dễ dàng dùng đến chiêu này, thời khắc này thấy Tô Trầm sử dụng phân thân chi pháp, thẳng thắn cũng tế xuất bản thân huyết văn, liền như thế lao tới một đám Tô Trầm. Nhìn thấy một đám huyết văn lớn như vậy đập tới, Tô Trầm hừ một tiếng, 7-8 tên Tô Trầm kia đồng thời giơ tay, liền thấy trong thiên không càng đồng thời ngưng tụ ra 7-8 con hỏa diễm phượng hoàng. Tuy nói chỉ có con của bản thể Tô Trầm là hắc hỏa chi hoàng, nhưng chỉ là 7-8 con phổ thông hỏa phượng cũng đã đủ đáng sợ. Sở Hoài Lương bị dọa nhảy dựng, bản năng nói, huyễn thuật chứ. Sau một khắc liền nhìn thấy 7-8 con hỏa phượng trong thiên không này đã đồng thời vọt tới, nhắm ngay Sở Hoài Lương cùng huyết văn hắn phóng ra phún thổ ra cuồng bạo liệt diễm. Những huyết văn kia là Sở Hoài Lương dùng tự thân tiên huyết tinh hoa đào tạo mà thành, hung hãn vô cùng, thế nhưng đối mặt liệt diễm khủng bố này cũng là khó mà đối kháng, tại trong liệt diễm ngập trời đồng thời phát xuất tiếng tiêm tê thống khổ. Đám gia hỏa này đến cũng dũng hãn, càng không hề lui, tiếp tục vọt tới, làm sao liệt diễm mạn thiên, 7-8 con hỏa phượng đồng thời phún thổ, đem nhiệt độ đề thăng đến mức độ khó có thể chịu đựng, phạm vi cũng gia tăng thật lớn. Chưa vào tới bên người Tô Trầm, liền dồn dập tại trong ngọn lửa hóa thành cho bụi. Bảo bối của ta, Sở Hoài Lương đau lòng hô lên một tiếng, đáng thương đám huyết văn này hắn nuôi nấng vô số thời gian, vì hắn lập được không ít công lao, nhưng trong trận chiến này toàn bộ chết đi, liền chút giống cũng không lưu lại, bảo hắn có thể nào không đau lòng. Chỉ tiếc hắn liền cơ hội nổi khùng với Tô Trầm cũng không có, bởi vì liệt diễm kia đã tiếp tục đối với hắn cuồn cuộn mà tới. Uy lực của 7-8 con hỏa phượng không thể coi nhẹ, huống hồ còn có hắc diễm phượng hoàng của bản thể Tô Trầm tại, hội hợp một chỗ, hình thành phần thiên chi diễm. Đối mặt cỗ uy thế này, Sở Hoài Lương cũng là liều mạng. Phía sau liên đài quang mang đại phóng, thất phẩm liên đài xuất hiện, toàn lực chống đỡ bản thân, thú hóa chi thân huyết mạch chi lực biểu chứng, từng mảng hào quang dũng động mà ra, tại giữa không trung ngưng tụ ra vô số đạo liệt không đao quang, cuồn cuộn mà đến, cuốn động đến chân trời cũng lưu động ra một phiến lôi chiều. Bạch nha chi phệ, Sở Hoài Lương đã cuồng bạo gầm lên một tiếng, lần này hắn là chân chính lấy ra thủ đoạn ép đáy hòm, bạch nha chi uy tận hiển vô lưu. Đao quang lạc tại trên đỉnh núi Hạ Phương, chỉ là dư uy đao kình liền khiến sơn băng điện liệt, sơn hà phá nát. Trong thiên không phân thân của Tô Trầm càng là từng cái đổ nát phá diệt, bị công thế khủng bố này hóa thành không có. Nhưng mà bản thể của Tô Trầm vẫn còn, hắc hỏa phượng hoàng toàn lực xuất kích, không chỉ có như vậy, sau lưng Tô Trầm tứ diện pháp tướng loạn chuyển, ba cái phân thân còn lại của Tô Trầm cùng bản thể đồng thời hợp lực, phong trợ hỏa thế, hỏa diễm lại trướng, dĩ nhiên sinh sinh kháng trụ công kích của Sở Hoài Lương. Làm sao có khả năng, Sở Hoài Lương giật mình con ngươi đều sắp trừng rớt ra rồi. Chiến đấu đánh đến một bước này, lẫn nhau đều đã dụng hết toàn lực, sau đã không chỉ có là thủ đoạn, còn có dư lực. Sở Hoài Lương không nghĩ tới Tô Trầm không chỉ có thủ đoạn cao siêu, chính là nguyên lực cũng cực kỳ dồi dào. Mặc dù nói nguyên thạch có thể phục hồi nguyên lực, thế nhưng một chút năng lượng của nguyên thạch nào đủ hấp thu. Quá nhiều nguyên thạch lại không kịp, đối thủ căn bản không thể nào cho ngươi cái lỗ hổng này. Vậy mới nói thực lực đến một bước như bọn họ, chung quy vẫn là phải dựa vào tự thân thực lực đến nói chuyện. Sở Hoài Lương lấy thất phẩm liên đài thân, đánh tới hiện tại nguyên năng tiêu hao cũng còn không nhiều rồi, theo lý Tô Trầm sớm nên vô lực, một mực nhìn dáng vẻ của hắn nhưng vẫn như cũ thoải mái có thừa, điều này khiến Sở Hoài Lương thực sự không dám tin tưởng. Hắn không biết Tô Trầm tự sáng vô cấu tâm pháp, nguyên năng là gấp 7 thường nhân, vì vậy trữ lượng nguyên lực hiện tại của hắn, không phải là ngang hàng với Sở Hoài Lương, mà là cao hơn hắn. Cũng bởi vì như vậy, hắn mới có thể không sợ tiêu hao liên tục vận dụng thần thông, bằng không thủ đoạn bình thường, vẫn đúng là khó kháng trụ huyết mạch hoang thú chi uy. Thời khắc này song phương đều đang đọ, Sở Hoài Lương vận đủ tất cả sức mạnh phát động Bạch Nha chi vệ, Tô Trầm cũng là đáp lại Hắc Hỏa chi hoàng. Bạch Nha chi công tuy rằng mạnh mẽ, Hắc Hỏa xâm thực cũng không kém, song phương tại thời khắc này đều đã thụ thương, liền xem ai có thể chịu tới cuối cùng. Nếu thật sự muốn đọ sinh mệnh lực, Sở Hoài Lương tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Trầm. Bất quá Sở Hoài Lương cũng không phải người thường, hắn cũng có lá bài tẩy của hắn. Mắt thấy Tô Trầm khó đối phó, Sở Hoài Lương hung ác nói, được rồi, ta thừa nhận tiểu tử ngươi quả nhiên ghê gớm, chỉ bằng tự thân thủ đoạn liền có thể làm đến một bước này, chính là phi phàm. Sở Hoài Lương ta một đời vượt giai vô số, không nghĩ tới cũng có thời điểm bị người vượt cấp khiêu chiến đánh đến một bước này. Bất quá, uy phong của ngươi cũng chỉ đến đây mà thôi. Hắn nói từ trên người lấy ra một vật, lại là viên hạt châu vàng óng. Hạt châu này vừa xuất hiện, siêu siêu xoay tròn một cái, dĩ nhiên đem uy lực của Hắc Hỏa Phượng Hoàng Thiên chuyển đi rất nhiều, công thế suy giảm. Ích Hỏa Châu, Tô Trầm cũng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Sở Hoài Lương dĩ nhiên lấy ra một thứ như vậy. Ích Hỏa Châu cái thế giới này kỳ thực có không ít, nhưng cũng phải nhìn là cái cấp độ Ích Hỏa nào. Như Hỏa Phượng của Tô Trầm, nắm Ích Hỏa Châu bình thường ra sử dụng, chỉ có thể bị đồng thời thiêu hủy cả châu. Viên Sở Hoài Lương lấy ra này dĩ nhiên có thể phân ly hỏa diễm của Tô Trầm. Có thể thấy được phẩm chất chi cao, tuyệt đối thuộc về bảo bối. Sở Hoài Lương lúc trước không cần, đó là cảm thấy bản thân bằng bản lĩnh cũng có thể đánh hạ đối thủ. Nhưng hiện tại thấy đối thủ càng đánh càng mạnh, từ đầu đến cuối không có hiện tượng lực kiệt, bản thân nhưng sắp không chịu được nữa, rốt cục vẫn là lấy ra. Bất quá đối mặt hỏa diễm của Tô Trầm, hạt châu này hiển nhiên cũng kéo dài không được quá lâu, đã bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Đây cũng là một cái nguyên nhân nữa ngay từ đầu Sở Hoài Lương không dùng. Thời khắc này liều một kiện bảo vật tổn hại, Sở Hoài Lương cũng không bỏ qua Tô Trầm, gần giọng nói, lần này xem ngươi còn lấy cái gì ngăn cản ta. Vô tận Bạch Nha chi quang đã xoát một tiếng rơi hướng Tô Trầm. Chương 812, thăm dò. Chương 65, thăm dò. Thời điểm khi Sở Hoài Lương lấy ra Ích Hỏa Châu, Tô Trầm thở dài. Hắn thở dài, đến không phải là bởi vì đánh không lại đối thủ, mà là phát hiện bản thân xác thực vẫn không thể hoàn chỉnh dung hợp được thực lực của bản thân. Cho tới nay, chính mình vẫn luôn không ngừng sáng tạo năng lực mới, thế nhưng những năng lực này tồn tại độc lập với nhau, trước sau khó có thể hình thành dung hợp hoàn mỹ. Điểm này bởi vì lúc trước gặp phải đối thủ hoặc là không mạnh, hoặc là quá mạnh, dẫn đến Tô Trầm khó có thể phát hiện. Bây giờ rốt cục gặp phải một cái đối thủ thế ngang lực địch cùng bản thân, liền cũng triệt để bạo lộ vô nghi. Bỏ đi, khoảng thời gian tiếp theo, xác thực phải như Patrick nói, chỉnh hợp tự thân, chân chân chính chính đem thu hoạch hóa thành lực lượng của bản thân. Bao gồm yêu hoàng tàng bảo, khôi lỗi di lưu, huyết mạch trúc long, sinh mệnh nguyên trúc, chỉ cần điều kiện cho phép, có thể lợi dụng đều phải tận lực lợi dụng. Trong lòng có suy nghĩ đồng thời, Tô Trầm cũng không nhàn rỗi. Đối mặt xuất thủ của Sở Hoài Lương, sau lưng Tô Trầm đột nhiên bốc lên một cái vòng xoáy kỳ lạ. Quang mang nóng rực chớp sáng như thái dương, từ bên trong vòng xoáy này hiện ra, bất ngờ là hải lượng nguyên năng, tràn vào thể nội Tô Trầm. Làm sao, khả năng, Sở Hoài Lương giật mình nhìn Tô Trầm. Nó gọi năng lượng chi tỉnh, Tô Trầm nhàn nhạt nói. Ngày đó từ trên người vũ tộc, Tô Trầm tổng cộng nắm giữ ba cái áo thuật. Hắc ám phún tuyền khiến hắn có thể tự do sử dụng ám ảnh chi lực, áo thuật tố năng khiến uy lực phân thân của hắn càng mạnh hơn, có thể thi triển hỏa phượng thần thông, còn lại năng lượng chi tỉnh, lại là lá bài tẩy cuối cùng của hắn, chẳng những có thể cấp cho hắn càng nhiều nguyên lực, còn có thể tiến một bước để thăng uy năng nguyên kỹ. Đây cũng là áo thuật có ý nghĩa chiến lược lớn nhất trong tất cả những áo thuật Tô Trầm nắm giữ. Thời khắc này rốt cục được dùng tới, cũng đại biểu cho Tô Trầm lấy ra lá bài tẩy cuối cùng của bản thân. Nếu như một chiêu này vẫn chưa thể đánh bại đối thủ, như vậy tiếp sau đó Tô Trầm tuy vẫn như cũ có biện pháp, nhưng đã thuộc về gian lận. Tỷ như sinh mệnh nguyên trúc vân vân, nếu như có thể, Tô Trầm là không hy vọng, hắn muốn đường đường chính chính dựa vào thực lực bản thân nghiền ép đối thủ. Trong thiên không hắc diễm phượng hoàng to lớn đột nhiên lại lớn thêm gấp bội. Không chỉ là thể tích lên khuếch đại, về khí thế cũng đột nhiên tăng cường. Vừa gặp Sở Hoài Lương sau khi thú hóa khí thế không tăng phản giảm, dưới tình thế ngươi giảm ta tăng, chỉ lấy khí thế mà nói, Tô Trầm phản còn bên trên Sở Hoài Lương kẻ mang huyết mạch hoang thú này. Hắc diễm phượng hoàng song dực liệu thiên, hắc hỏa chi viêm cường tập Sở Hoài Lương. Ích hỏa bảo châu trong tay Sở Hoài Lương không ngăn nổi hắc hỏa này nữa, liền nghe xoảng một tiếng, dĩ nhiên tự động phá nát tan vỡ. Cái gì? Sở Hoài Lương giật nảy cả mình, không có ích hỏa châu suy yếu, hắc diễm hỏa phượng của đối thủ đã tứ ngược mà đến, mở ra miệng lớn thôn hướng Sở Hoài Lương. Không, hắn tuyệt vọng kêu to, kích phát huyết mạch chi lực toàn thân hình thành hộ thuẫn. Thế nhưng huyết mạch Bạch Nha cường công mà không cường thủ, suy nghĩ đến đặc tính ăn mòn của hắc diễm, coi như là huyết mạch Huyền Vũ phỏng chừng cũng không đỡ nổi, huống hồ Bạch Nha. Huyết mạch hộ thuẫn của Sở Hoài Lương chỉ chống lại chốc lát liền bị tan rã hầu như không còn. Nguyên sĩ chiến đấu, một khi bại cục hình thành, như vậy bại vong chỉ là chuyện trong chớp mắt. Hộ thuẫn biến mất, sinh mệnh của Sở Hoài Lương cũng liền đi đến cuối con đường. Tô Trầm, buông tha ta. Sở Hoài Lương hô to, đáng tiếc Tô Trầm căn bản không muốn nghe hắn nói cái gì, chỉ là tiện tay nhất chảo, giật ra một ít máu của Sở Hoài Lương, sau đó liền để hắc hỏa triệt để thôn vệ Sở Hoài Lương, trong nháy mắt đem hắn đốt thành cho bụi. Đương nhiên, thời điểm thiêu đặc biệt bảo lưu một thoáng, nguyên giới trong tay Sở Hoài Lương vẫn là muốn. Đáng tiếc sau khi tới tay Tô Trầm cũng không tìm được thứ gì đáng giá. Đường đường hoang huyết quý tộc, dĩ nhiên là cái nghèo túng. Tô Trầm cảm thấy không nói gì. Kỳ thực trên người Sở Hoài Lương cũng vẫn còn có chút thứ tốt, bao gồm một ít nguyên thạch, dược tề cùng với nguyên khí. Làm sao nguyên thạch Tô Trầm không thèm khát, chính hắn liền đủ có tiền, dược tề hắn càng không thèm khát, hắn hiện tại chính là dược tề sư tốt nhất, nguyên khí tuy nhiều, Tô Trầm cũng chỉ có một đôi tay, nguyên khí bình thường dẫn không nổi hứng thú của hắn. Tô Trầm hiện tại, tầm mắt cao, hắn muốn đã không phải vật đáng tiền, mà là bảo vật khó kiếm. Nếu như thế gian đều có, chỉ là đáng tiền. Ca không thèm khát, nhiều tiền tới trình độ nhất định rồi, là thật có thể nói đối với tiền không có hứng thú. Đây không phải trang bức, thực sự là nhân tính. Bất luận thứ gì ngươi như nắm giữ vô tận chi lược, liền đều sẽ không quá để ý, trừ phi thu được cũng là cấp bậc vô lượng. Một tỷ tài phú thân gia như Tô Trầm, nói thế nào cũng phải thu hoạch trên trăm triệu mới có thể lọt được mắt hắn, bằng không đều có thể siêu thoát nói một câu tiền vô vị. Làm sao Sở Hoài Lương bất quá chục triệu trên người, Tô Trầm tự nhiên là vô cùng xem thường. Xem là nghèo túng, Sở Hoài Lương dưới suối vàng như có biết, bản thân đường đường hoang huyết vương tộc bị xem là nghèo túng, chỉ sợ sẽ tức giận đến chết thêm lần nữa. Nói chung, Sở Hoài Lương đưa ra cống hiến, Tô Trầm lại không coi là chuyện to tát. Thế sự chính là như vậy, tuy có thu hoạch, nhưng bất quá là chút trò chơi con số, không đáng nhắc tới. Duy nhất khá hơn một chút chính là thanh hắc sắc đoản đao này, cũng coi như là một thanh nguyên khí tam phẩm thượng đẳng, làm sao Tô Trầm không có hứng thú đối với đoản đao. Chỉ có thể quay đầu lại cho Vân Báo dùng. Giải quyết đối thủ này, Tô Trầm tự bay trở về Bình Thiên Thành. Bởi vì địa phương chiến đấu xa, vì vậy Bình Thiên Thành cũng không biết một vị hoang huyết vương tộc vừa mới vẫn lạc, tất cả đều như thường tiến hành. Vũ tộc vào lúc này còn tại khắp thế giới tìm mẫu trùng. Làm sao Lưu Hỏa Chi Oanh đem mẫu trùng giấu đi còn nghiêm mật hơn so với tưởng tượng, dù là Chư Gia đã mở ra cánh cửa tiện lợi, khoáng chàng dung ra mặc bọn họ ra vào, bọn họ dĩ nhiên cũng vẫn không tìm được mẫu trùng. Vì vậy không chỉ có vô tộc gấp, liền ngay cả Chư Gia đều vì bọn họ gấp. Tiếp tục như vậy, bọn họ tìm tới năm nào tháng nào cũng chưa chắc có thể tìm ra. Cho nên khi Tô Trầm sau khi trở lại, Chư Trần Hoàn lập tức đem hắn kêu đến, thương thảo việc này. Đám vô tộc này thật vô dụng, đến hiện tại còn tại khắp thế giới tìm bừa. Mấy ngày trước một cái vô tộc thậm chí chạy đến trên khoáng mạch tinh đàm kim của ta. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Lưu Hỏa Chi Oanh làm sao có khả năng đem mẫu trùng thả ở trên địa bàn bọn hắn không có khống chế đến. Chư Trần Hoàn lắc đầu bất đắc dĩ nói, một mặt hận địch không tranh. Đây xác thực là cái vấn đề, xem ra phải chuẩn bị kế hoạch bước kế tiếp. Tô Trầm suy nghĩ một chút nói, ngươi thật sự muốn giả mạo vũ tộc trà trộn vào. Chư Trần Hoàn nghi hoặc hỏi, thiên không thành, ta thật sẽ rất muốn đi xem. Tô Trầm thái độ du nhiên trả lời. Chư gia địa lao, 60 tên vũ tộc đến từ đại đô liền bị giam ở chỗ này. Trong một gian phòng giam trong đó, một già một trẻ hai tên tù binh vũ tộc giờ phút này chính giam chung một chỗ. Lão niên vũ tộc đang tĩnh tọa, vũ tộc trẻ tuổi thì nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Phát ngốc ra một lúc, trẻ tuổi vũ tộc nói, lão sư, hôm qua nghe trông coi nói, trước đó vài ngày có chi vũ tộc sứ thiết đoàn đến nơi này, nói là vì trao đổi tù binh mà tới. Vũ tộc tuổi già đang tĩnh tọa nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích, một lát sau mới nói, làm sao? Không nhịn được nữa. Trẻ tuổi vũ tộc là đệ tử tâm tư không yên, trước sau không làm được bình tức tĩnh khí. Lão niên vũ tộc liền thở dài, mở mắt ra nhìn nhìn ái đồ, cũng không trách ngươi, dù là ai tiến vào lao ngục dị tộc này, nếu muốn bảo trì viên mãn về mặt tâm linh, cũng không phải chuyện dễ dàng. Trẻ tuổi vũ tộc cúi đầu không nói, lão vũ tộc nhìn nhìn đệ tử, nói chuyện này ta có nghe nói, nhưng ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Nhân vũ lưỡng tộc giao chiến nhiều năm, trong tay lẫn nhau đều có tù binh của đối phương. Thế nhưng trao đổi tù binh, khi nào từng có? Trẻ tuổi vũ tộc lặng lẽ, kỳ thực trao đổi tù binh không phải là không có, chỉ là cho tới nay, đều là nhân tộc chủ động. Vũ tộc tính tình kiêu ngạo, chuyện ăn nói khép nép chủ động cầu hòa, yêu cầu trao đổi tù binh là chưa từng làm. Vì vậy cho tới nay, kỳ thực đều là nhân tộc phái ra sứ tiết đoàn đi Thiên Không Thành thương thảo. Như lần này như vậy, vũ tộc phái ra sứ tiết đoàn, cũng thật là một hồi phá thiên hoang. Lão vũ tộc là hiểu rõ tính tình tộc nhân mình, vì vậy nói, việc có thể làm cho tộc ta hạ mình chiết tiết. Quá ít rồi, trẻ tuổi vũ tộc ngứa ra, hắn còn muốn hỏi, lão vũ tộc nhưng lắc đầu không nói nữa, chỉ là chỉ trên đỉnh đầu, trẻ tuổi vũ tộc hiểu ý, cũng liền không nói. Nơi này là nhân tộc lao ngục, ai cũng không biết nói chuyện ở chỗ này có thể bị nghe lén hay không. Lão vũ tộc lòng có tính toán, nhưng cũng không dám nhiều lời, trẻ tuổi vũ tộc tuy tâm tính còn chưa đủ thành thục, nhưng cũng là kẻ thông minh, biết khôn liền không hỏi thêm nữa. Bọn họ lo lắng không phải không đạo lý, trên thực tế, vào lúc này xác thực liền có người đang nhìn bọn họ. Phía trên địa lao chư gia, Tô Trầm ngồi ở bên một khối thủy tinh giám thị, trong thủy tinh ánh hiện ra một phiến màn hình phân cắt thành mấy chục khối, chính hiển hiện hết thảy vũ tộc. Bất quá cũng chỉ có dạng người như Tô Trầm mới có thể đồng thời xem tình huống của tất cả mọi người mà sẽ không hỗn loạn. Thời khắc này nhìn một già một trẻ này đối thoại, cười nói, hai người này, đến là có chút ý tứ. Phụ trách trông giữ địa lao gọi Chư Thiên Trì, Chư Gia Phân Chi đệ tử, nghe được lời nói của Tô Trầm, vội cười bồi nói, hai tên vũ tộc này, lão gọi Vô Nguyệt Thanh Nhan, trẻ tuổi Thúy Vũ Không Ngân. Thúy Vũ Không Ngân, gia tộc Thúy Vũ, ngây ra một chút, hỏi, đúng, chính là cái gia tộc Thúy Vũ kia. Chư Thiên Trì trả lời rất khẳng định, vũ tộc lấy không sao làm cơ sở, mỗi cái không sao đều có mấy cái đại gia tộc làm hạch tâm, gia tộc Thúy Vũ chính là một trong tam đại gia tộc của không sao Dạ Xương. Bất quá cùng nhân tộc bất đồng, gia tộc của vũ tộc so với nhân tộc lớn hơn nhiều lắm. Bởi vì vũ tộc không phân gia, vì vậy hàng thứ của con cháu gia tộc vũ tộc động chút chính là lên tới hàng trăm hàng ngàn, đừng nói nhân tộc, chính là bản thân vũ tộc cũng thường xuyên không làm rõ được. Dưới tình huống này, trừ phi là một ít con cháu trực hệ của kẻ nắm quyền, bằng không quý tộc bình thường cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Thúy Vũ Không Ngân chính là như vậy, hắn tuy rằng xuất thân quý tộc, nhưng thứ hạng đồng bối nghe nói là thứ 342, cha mẹ ở trong gia tộc địa vị bình thường, vì vậy địa vị của Thúy Vũ Không Ngân cũng tương đối bình thường. Bất quá lão sư của hắn Vô Nguyệt Thanh Nhan đến là một cái nhân vật. Hắn là một trong năm vị đại giáo chủ của vũ tộc mẫu thần giáo tại không xào Dạ Xương, quyền cao chức trọng. Địa vị của Thúy Vũ Không Ngân cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên, ở trong gia tộc địa vị không tệ. Bất quá tại trong một lần xung đột biên cảnh, Thúy Vũ Không Ngân cùng lão sư của hắn thật bất hạnh bị nhân tộc bắt được, trở thành tù nhân, một khốn này chính là 3 năm. Bởi vì thân phận đại giáo chủ của Vô Nguyệt Thanh Nhan, lưu nghiệp đối với bọn họ coi như không tệ, chính vì nguyên nhân này ngay từ đầu cũng không cam lòng bán cho Chư Gia. Mãi đến tận lần này, Chư Gia vận dụng đến tất cả quan hệ có thể vận dụng, cuối cùng mới đổi được cặp sư đồ này. Tại trong danh sách trao đổi từ Lâm Lưu đề xuất, liền có hai thầy trò này. Làm sao, vừa ý hắn, bên cạnh Chư Trần Hoàn nhíu nhíu mày, ta đề nghị ngươi đừng lựa chọn hắn. Tại sao, lão chính là nhân tinh, tại bên cạnh hắn, rất khó đảm bảo không xảy ra sự cố. Nhưng địa vị của hắn đủ cao, một trong năm vị đại giáo chủ của không xào Dạ Xương, có một vị lão sư như thế, có thể để cho ta tiếp xúc được tầng cao hơn. Mục đích của ngươi không phải đánh vào nội bộ kẻ địch. Tiện thể làm một chút cũng được. Nếu đằng nào cũng phải đi một chuyến, đương nhiên phải tối đa hóa lợi ích. Chương 813, điểm mấu chốt. Chương 66, điểm mấu chốt. Trong ngục giam, Thúy Vũ Không Ngân còn đang nói chuyện với Vô Nguyệt Thanh Nhan. Đúng vào lúc này, một tên trưởng giám ngục của Chư Gia mang theo hai tên thủ hạ đi vào. Hình thức khán thủ ác bá tiêu chuẩn, mặt mũi dữ tợn, trong tay còn cầm một cái côn bổng thô to, mở ra cửa lao ngục, nói, ngươi, ra đi. Chỉ chính là Thúy Vũ Không Ngân. Chuyện gì? Thúy Vũ Không Ngân mắt lạnh nhìn đầu mục trông coi kia. Cho dù thân hãm khốn đốn, Thúy Vũ Không Ngân cũng vẫn như cũ bảo trì tư thái tao nhã hiếm thấy của hắn. Đầu mục trông coi kia hắc hắc cười lên một tiếng, bảo ngươi ra thì ra mẹ nó đi, không thành thật ra đi, nhất định muốn lão tử phải thỉnh ngươi đúng không? Nói vọt vào, vung lên côn bổng hướng tới Thúy Vũ Không Ngân đập mạnh. Thúy Vũ Không Ngân bị cấm chế phong ấn nguyên năng toàn thân, luận lực lượng nhục thân lại rõ ràng không phải đối thủ của đối phương, bị đối phương tàn nhẫn đánh một trận. Trong nháy mắt bị đánh cho sưng mặt sưng mũi. Bên cạnh Vô Nguyệt Thanh Nhan cũng chỉ có thể nhắm mắt không nhìn, lại là liền thoại cũng không dám nói nhiều một câu. Lúc hắn trang bước giáo dục đệ tử rất có một bộ, nhưng gặp phải loại tình huống này, cũng chỉ có thể chi tình thức thế, bằng không chỉ có thể cùng đệ tử đồng thời bị đánh. Hiện tại biết ngoan chứ? Đánh qua một vòng, đầu mục trông coi kia cười nói, lần sau thức thời chút, không phải vậy còn sẽ đánh ngươi. Thúy Vũ Không Ngân áp chế lửa giận trong lòng, cúi đầu nói, vâng, đại nhân. Vậy mới đúng, đi theo ta, lính canh đã mang theo Thúy Vũ Không Ngân xuất lao. Ra khỏi lao tù, Thúy Vũ Không Ngân bị mang tới một gian trong phòng, lính canh kia liền tự rời đi. Thúy Vũ Không Ngân chỉ nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi ngồi ở trong phòng, nhìn thấy hắn, hơi hơi mỉm cười, nói, ngồi. Thúy Vũ Không Ngân nhìn hai bên một chút, thấy xác thực không có người khác, là nói với bản thân, lúc này mới ngồi xuống. Nam tử này, tự nhiên chính là Tô Trầm, thấy hắn ngồi xuống, Tô Trầm đột nhiên sắc mặt sầm xuống, nói, ngươi không phải Thúy Vũ Không Ngân, nói, ngươi đến cùng là kẻ nào? Tại sao muốn giả mạo hắn? Muốn tìm chết sao? Thúy Vũ Không Ngân bị dọa cho nhảy dựng, bản năng đáp lại, ngươi nói cái gì? Tô Trầm híp híp mắt, còn dám giả câm giả điếc. Lời ta nói ngươi không nghe thấy sao? Thúy Vũ Không Ngân ngẩn ngơ, rốt cục phản ứng lại, nghe thấy rồi, thế nhưng không hiểu tại sao ngươi nói như vậy. Tại sao nói như vậy? Tự nhiên là muốn xem phản ứng của đối phương. Thời điểm một người bị đột nhiên chỉ trích bản thân không phải bản nhân, sẽ có phản ứng gì? Hiện tại xem ra, phản ứng đầu tiên của Thúy Vũ Không Ngân là, ta không có nghe lầm chứ? Xác nhận không nghe lầm xong, phản ứng thứ hai chính là ngươi có bị bệnh không? Hỏi ta cái vấn đề này. Rất nhiều kẻ giả mạo tại lúc đột nhiên bị chỉ trích là giả mạo, một khi gặp phải vấn đề thế này, đầu tiên nghĩ tới chính là tự chứng, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta là giả. Ta liền là thật, đây là bởi vì hắn biết mình là hàng giả, chỉ sợ người khác nhìn ra, vì vậy một khi nghe được vấn đề thế này bản năng liền muốn phản bác. Nhưng đối với hàng thật chân chính mà nói, vấn đề thế này đối với hắn mà nói chính là, ngươi không phải có bị bệnh chứ. Ngươi thật kỳ quặc, tại trong quá trình này, hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn phản bác đối phương, chứng thực bản thân. Nhân vì chính mình liền là thật, không cần chứng minh. Muốn chứng minh cũng là ngươi tới chứng minh ta là giả, không đạo lý ta để chứng minh bản thân là thật. Điểm này hiện tại tại trên người Thúy Vũ Không Ngân được chứng minh. Đây cũng chính là thứ Tô Trầm cần học tập cùng chú ý. Vì vậy thời khắc này nghe hắn hỏi ngược lại, Tô Trầm cười nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi không quá giống con em của gia tộc Thúy Vũ trong truyền thuyết, không giống một tên quý tộc. Nghe nói như thế, Thúy Vũ Không Ngân khinh thường nói, ngươi biết quý tộc là cái gì? Ngươi lại hiểu gì về gia tộc ta? Từ đầu đến cuối, Thúy Vũ Không Ngân đều không để ý chứng minh bản thân, mà chỉ là xem thường tại câu hỏi của Tô Trầm, lại một lần nữa chứng minh thái độ một cái bản thân chân chính nên có. Thật sao? Vậy thì nói cho ta một chút gia tộc của ngươi. Tô Trầm hững hờ nói, tại sao ngươi muốn biết cái này? Thúy Vũ Không Ngân hỏi, lý giải đối thủ, mới tiện ra giá A. Tô Trầm trả lời, vậy ta liền càng không thể nói. Đó chính là không hợp tác đi. Tô Trầm cũng không để ý, ngược lại đứng lên, vậy thì thôi đi. Cái gì? Thúy Vũ Không Ngân ngẩn người. Thôi đi, đây là ý gì? Liền thấy Tô Trầm đã rời khỏi phòng. Hắn ra cửa, nhưng có người khác vào cửa. Bốn cái đại hán vạm vỡ. Liền như vậy tà tà cười lên đi về phía Thúy Vũ Không Ngân. Các ngươi muốn làm gì? Thúy Vũ Không Ngân hoảng nói. Bốn người kia chỉ là cười lạnh áp sát, hướng thẳng đem Thúy Vũ Không Ngân bước đến một chỗ trong góc chết. Sau đó bắt đầu xé toạc y phục của hắn. Uy, các ngươi muốn làm gì? Thúy Vũ Không Ngân kinh hãi, vốn cho là lại sắp bị đánh, nhưng hiện tại trực tiếp xả quần áo là có ý gì? Vấn đề là này so với đánh hắn càng khiến cho hắn sợ hãi. Trả lời đến từ đối phương triệt để chứng thực cái đáp án khiến hắn tuyệt vọng kia. Một gã đại hán cười gằn nói, đương nhiên là XXX ngươi rồi. Nhưng ta là nam, Thúy Vũ Không Ngân kêu to. Không sai, chúng ta liền yêu thích nam. Bốn người đồng thanh cười rộ lên, đối mặt bốn con đại hôi lang, Thúy Vũ Không Ngân như thỏ trắng nhỏ mềm nhũn xuống, bốn người đã nhân cơ hội nhào lên. Vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được, đứng ở bên ngoài, thông qua lỗ giám sát nhìn việc phát sinh bên trong, Chư Trần Hoàn lắc đầu bất đắc dĩ nói. Một người liền giống như là một môn học vấn dị thường phức tạp, nếu muốn giả mạo hắn, nhất định phải trước tiên lý giải hắn. Điều này dính đến học thức, năng lực, bối cảnh, tư tưởng, tính cách cùng với hành vi quen thuộc của mục tiêu vân vân. Không người nào có thể chân chính như một người khác, duy nhất có thể làm chỉ là vô hạn tiếp cận hắn, để hạ thấp khả năng bại lộ. Điểm này cùng lúc trước Tô Trầm giả mạo bạo tộc là đồng dạng, lúc chưa có bị hoài nghi, tất cả dễ bàn, tại sau khi bị hoài nghi, thì mỗi cái vấn đề đều sẽ trong nháy mắt bị phóng đại. Bất đồng chính là, giả mạo vô tộc so với giả mạo bạo tộc khó khăn hơn nhiều. Thứ nhất là lần này giả mạo chính là kẻ có thân phận thực sự, thứ hai mục tiêu bị lừa dối liền là có trí tuệ cùng năng lực ngang nhau. Vào lúc này, chỗ tốt của nắm giữ một cái đoàn đội liền thể hiện ra. Lượng lớn nhân viên tinh anh đến từ Chư gia sớm tại trước khi sứ tiết đoàn đến liền bắt đầu điều tra lý giải đối với đám 60 tù nhân này. Thông qua đem hết thảy tù binh tách ra giam giữ, từng cái thẩm vấn, cưỡng bức dụ dỗ, sau khi trải qua điều tra lý giải vô cùng tỉ mỉ cùng với xác minh lẫn nhau, tư liệu về mỗi tên vũ tộc làm thành văn bản tài liệu đều là một chồng lớn dày đặc. Mà loại công việc này nếu như là để Vân Báo Cương Nham cùng với Thập Nhị Kiếm Thị tới làm, cơ bản là vô pháp hoàn thành, mà lại còn dùng không đúng việc để bọn họ chiến đấu là một phen hảo sự, chuyện như vậy thì là tóm bừa rồi. Sưu tập tư liệu còn chỉ là bắt đầu, càng nhiều còn có phương diện lập ra kế hoạch. Tô Trầm mặc dù là người thông minh, nhưng một người kế ngắn, hai người kế dài, coi như hắn có linh hồn tinh não cũng không được. Linh hồn tinh não am hiểu chính là tính toán, mà không phải phân tích suy lý khuân những tư liệu kia đến là dựa cả vào linh hồn tinh não, bằng không Tô Trầm cũng không cách nào ôm được hết hải lượng tin tức này, thế nhưng phương diện lập ra kế hoạch, phải nhờ vào mọi người hợp mưu hợp sức. Đương nhiên bí mật vẫn là phải bảo vệ, chứ Trần Hoàn cùng Tô Trầm cố ý phân phát một đống đề thi cho ít người phía dưới, khiến bọn họ làm, trong này liền bao gồm Hoàn Mỹ giả mạo người khác, trong này vẫn đúng là xuất ra không ít ý kiến hay. Một cái trong đó nhận được Tô Trầm coi trọng, đưa ra cái đáp án này chính là một tên quản sự của Chư Gia. Người này cho rằng, chân chính hoàn mỹ giả mạo là không thể nào. Người khác nhau sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau, sẽ có tính cách tuyệt nhiên bất đồng. Chính là bản tính khó rời, nhất thời giả mạo có thể, nhưng thời gian dài, liền khó tránh khỏi lộ ra bản tính. Cho dù là người có tính cách gần gũi, cũng khó tránh khỏi sẽ có sai biệt trong thói quen, sinh hoạt cùng với nhận thức. Mức độ của loại sai biệt này cùng trí tuệ của người cần lừa dối thành quan hệ trái ngược. Người cần lừa dối càng đần, thì có thể dung nạp sai biệt càng lớn, ngược lại cũng thế, Tô Trầm muốn gạt chính là toàn bộ vũ tộc, cơ bản có thể coi là khó khăn cấp bậc cao nhất, vì vậy tự động đánh dấu là trí tuệ tối cao. Thì kết luận là, độ sai biệt có thể tiếp thu cực nhỏ. Dưới tình huống như vậy, tên quản sự kia cho rằng, thực sự trở thành một người khác là không làm được, ngắn hạn lừa dối có lẽ có thể, trường kỳ thì nhất định sẽ lộ ra sơ sót. Nếu đã không thể nào hoàn toàn giả mạo đối phương, vậy thì thẳng thắn thay đổi đối phương khiến đối thủ thụ chút kích thích, khiến cho tính tình đại cải, là cái lựa chọn không tồi. Tô Trầm cảm thấy cái biện pháp này không tệ. Vậy là, kế hoạch thực hành kích thích đối với Thúy Vũ không ngân liền như thế đã bắt đầu. Không còn phương pháp nào tốt hơn so với cường bạo hắn, chuyện này tuyệt đối sẽ làm cho tinh thần hắn bị kích thích mạnh. Vào lúc này, Thúy Vũ không ngân đã bị cởi sạch, tại trước mặt bốn đại hán run run rẩy rẩy, hoàn toàn không có sức phản kháng. Nhìn thấy một màn này, Tô Trầm nói, gần như là đủ rồi. Hắn nói đã đẩy cửa tiến vào, trực tiếp thiểm hiện tại trước người của Thúy Vũ không ngân, song mục chừng một cái đối với hắn, nhìn ta. Thúy Vũ không ngân tại dưới ánh mắt nhìn thẳng của Tô Trầm, cả người lập tức rơi vào trạng thái thất thần. Chuyện phát sinh kế tiếp, chính là đã tiến hành tại trong huyễn cảnh, còn cái kia bốn tên đại hán thì tự động rời khỏi. Sau một lúc lâu, Tô Trầm thu hồi huyễn cảnh, Thúy Vũ không ngân mềm liệt vô lực nằm ngã trên mặt đất. Tô Trầm liếc mắt nhìn hắn, tiện tay tìm chút chất lỏng màu trắng tát trên đất, lúc này mới ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng, Chư Trần Hoàn đã đợi ở bên ngoài. Hắn hỏi, ta không hiểu, tại sao ngươi không để bọn hắn trực tiếp lên, nhất định phải dùng loại thủ đoạn huyễn thuật này. Kỳ thực đối với hắn mà nói, điều này cũng không có gì khác biệt, dù sao loại chuyện như bị cường bạo, chủ yếu vẫn là thương tổn về mặt tinh thần, thân thể trái lại không mấy trọng yếu. Đối với hắn mà nói có lẽ không khác biệt gì, nhưng đối với ta mà nói có. Mặc kệ thế nào, ta không muốn đột phá điểm mấu chốt của bản thân. Tô Trầm trả lời, điểm mấu chốt của ngươi, ta không biết ngươi làm việc còn có cái thuyết pháp điểm mấu chốt này. Chư Trần Hoàn cười lên, coi như thấp mấy, cũng tổng là có. Tô Trầm du nhiên đáp, trả lời của hắn tính khiêm tốn. Có lẽ trước đây Tô Trầm đã từng vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, nhưng theo niên kỷ dần dần tăng trưởng, tâm tình từng bước mở rộng, tầm nhìn không ngừng khai thác, cách nghĩ của Tô Trầm cũng bắt đầu có thay đổi. Bây giờ hắn làm việc đã không còn một mạch chỉ cầu hiệu quả, nếu như có thể, hắn cũng hy vọng có thể lựa chọn phương pháp càng nhân đạo. Mà theo năng lực vi sát chi nhãn của hắn đề thăng, phần lớn thời điểm Tô Trầm cũng không cần giải phẫu mục tiêu, nếu như có thể, hắn còn sẽ tận lực chiếu cố tâm tình đối phương. Đây là một loại tăng trưởng theo tuổi tác từng trải tất nhiên sẽ sản sinh. Phát minh chính là vì sáng tạo mỹ hảo, mà không phải vì hủy diệt tất cả. Sau khi ý thức đến điểm này, Tô Trầm làm việc cũng liền càng lúc càng đã có thay đổi. Bây giờ, phương thức thí nghiệm cùng nghiên cứu không thống khổ như vậy, tương tự trở thành thứ hắn theo đuổi. Khi lực lượng đề thăng thì, tâm tình cũng phải tùy theo đề thăng, mới có thể giá ngự lực lượng này, đây là một đại cảm ngộ của Tô Trầm những năm gần đây. Chính vì nguyên nhân này, hắn không có để Thúy Vũ không ngân chân chính tao ngộ tất cả những thứ kia, bất quá đối với Thúy Vũ không ngân mà nói, đây hiển nhiên cũng không khác nhau gì cả. Tại sao khi bị tống về lao ngục, hắn tinh thần toàn thân đều là tan vỡ? Chương 814, Thẩm vấn. Chương 67, Thẩm vấn. Thúy Vũ không ngân không biết mình là làm sao trở lại trong lao ngục. Hắn tuyệt vọng nằm tại một góc lao ngục, bi ai nhìn thiên không, mặc cho Vô Nguyệt Thanh Nhan làm sao nói chuyện cùng hắn đều bỏ mặc. Chính là đau đớn còn hơn cả chết, nhìn thấy loại tình huống này, Vô Nguyệt Thanh Nhan ẩn ẩn ước ước cũng đoán được xảy ra chuyện gì. Trong lòng bi phẫn, thế nhưng đối mặt loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể thở dài, chẳng biết làm sao. Những biểu hiện này đều bị đám người Tô Trầm giám sát bí mật thu hết vào đáy mắt. Thông qua loại phương thức này, Tô Trầm cũng tiến thêm một bước lý giải tính tình của hai thầy trò này. Nhưng mà đối với Thúy Vũ Không Ngân mà nói, tất cả những thứ này chỉ là bắt đầu. Ngày thứ hai, Thúy Vũ Không Ngân lần nữa bị mang tới trong phòng. Vẫn như cũ là Tô Trầm, ngồi ở nơi đó. Ngồi đi, hắn nói, Thúy Vũ Không Ngân tràn ngập căm hận nhìn Tô Trầm, không chút nhúc nhích. U, còn có sức lực hận ta. Tô Trầm cười cười, Thúy Vũ Không Ngân lặng lẽ không nói. Nếu đã như vậy, vậy thì lại thêm một lần đi. Tô Trầm nói đứng dậy rời khỏi, bốn tên đại hán tràn vào. Cái gì? Thúy Vũ Không Ngân kinh hãi. Kinh khủng hơn so với một lần cường bạo chính là cái gì? Lại thêm một lần, một lời không hợp liền phái người đến hiếp bản thân, Thúy Vũ Không Ngân cũng bị thao tác này của Tô Trầm làm cho ngốc rồi. Chuyện tiếp theo không ngoài chính là ngày hôm qua tái diễn. Quần áo lột sạch, sau đó Tô Trầm chế tạo huyễn cảnh, khiến Thúy Vũ Không Ngân lại một lần nữa tâm linh thụ thương sau đó đem hắn ném về ngục giam, yên lặng cảm thụ bi thương. Vậy là đến ngày thứ ba, thời điểm Thúy Vũ Không Ngân lại bị đưa vào trong phòng, hắn rốt cục ngoan hơn nhiều. Không chờ Tô Trầm nói ngồi, hắn liền tự động ngồi xuống. Nhưng Tô Trầm vẫn như cũ lắc đầu, ta không bảo ngươi ngồi đây, xem ra ngươi không am hiểu tiếp nhận mệnh lệnh, nhưng ngươi sẽ học được. Nói lại lần nữa rời khỏi, Thúy Vũ Không Ngân hầu như muốn điên rồi. Tên khốn kiếp này là biến đổi trò gian dằn vặt bản thân a. Ba ngày tinh thần dằn vặt, triệt để tiêu diệt cốt khí, chí khí của Thúy Vũ Không Ngân. Đặc biệt là bởi vì là dằn vặt thuần tinh thần, vì vậy đau khổ tinh thần loại dằn vặt này mang đến tuyệt đối sẽ không bởi vì phản phục thực hành mà khiến cho thích ứng. Nói cách khác, hắn làm lại thêm trăm lần nữa, cũng sẽ không quen thuộc. Cho nên tiếp sau đó khi hắn tái xuất hiện, đã không còn dám có bất kỳ chống đối với Tô Trầm. Hôm nay Thúy Vũ Không Ngân lại một lần nữa đi tới phòng nhỏ của Tô Trầm. Tô Trầm nói, tỏa, Thúy Vũ Không Ngân ngoan ngoãn ngồi xuống. Tô Trầm nói cho ta một chút áo thuật của ngươi. Thúy Vũ Không Ngân đã làm tốt chuẩn bị bàn giao chuyện có liên quan tới gia tộc, không nghĩ tới Tô Trầm nhưng chuyển lời hỏi áo thuật, ngẩn ngơ, nói, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi biết những áo thuật nào? Tô Trầm hỏi, tổng có một ít tư liệu là lúc trước không có sưu tập đến, mà hiện tại, liền cần Thúy Vũ Không Ngân chính mồm đến bổ sung. Thúy Vũ Không Ngân trệ một thoáng, hắn biết mình không có quá nhiều thời gian có thể do dự, vì vậy hắn bắt đầu trả lời. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị hồi đáp, Tô Trầm nói, trước khi ngươi nói, ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện. Chính là ta có phương pháp đặc thù có thể phán đoán ngươi có phải đang nói dối hay không. Vì vậy đừng có tính toán gạt ta, bởi vì ngươi sẽ bởi vậy trả giá thật lớn. Nói thật hết thảy vấn đề ta hỏi, chuyện này đối với ngươi mới có lợi, cũng có thể tiết kiệm thời gian của ta. Đương nhiên, ngươi có thể không tin tưởng, vậy ngươi không ngại thử một lần. Thế nhưng tin tưởng ta nhất định sẽ biết. Ngây ra nhìn Tô Trầm, một hồi lâu, hắn gật gật đầu, bắt đầu thành thành thật thật kể lại hết thảy áo thuật bản thân biết. Làm một tên ngũ hoàn áo thuật sư, áo thuật Thúy Vũ Không Ngân nắm giữ vẫn là không ít, tính toán toán ước chừng hơn trăm loại, bất quá chân chính thực dụng thường dùng kỳ thực liền cũng hơn 10 loại như vậy. Nhưng Tô Trầm không còn lựa chọn nào khác, hắn nhất định phải toàn bộ nắm giữ. Cũng may linh hồn tinh não có thể giúp hắn phụ trợ ký ức, nhanh chóng thành hình phàm là thứ liên quan đến ghi nhớ cùng tính toán, đều là thế mạnh của linh hồn tinh não. Điều này khiến Tô Trầm về mặt học tập áo thuật có chỗ được trời cao chiếu cố. Vì vậy tiếp đó, Tô Trầm chính là khiến Thúy Vũ Không Ngân đem hết thảy áo thuật bản thân biết đều viết ra. Thúy Vũ Không Ngân cũng nhìn ra đối phương là muốn học tập áo thuật của bản thân, bất quá đây đến cũng phải vấn đề gì. Áo thuật hắn nắm giữ phần lớn cũng không phải áo thuật chân hy gì, coi như có, cũng không đáng để bản thân dùng thống khổ như vậy đi đổi. Vì vậy hắn rất thẳng thắn dứt khoát đem hết thảy áo thuật đều viết ra. Tại hắn nghĩ đến, Tô Trầm chỉ là đang khảo nghiệm hắn, cũng không biết Tô Trầm là thật muốn học tập hết thảy áo thuật của hắn. Làm xong chuyện này, Tô Trầm tiếp tục hạ lệnh, đem hết thảy thành viên của giáo hội cùng gia tộc ngươi đều tả một lần. Tuy rằng Trư Gia đã vì hắn sưu tập tư liệu một lần, nhưng hiển nhiên không thể đầy đủ hơn so với bản thân Thúy Vũ Không Ngân cung cấp, Tô Trầm là dự định triệt để đem Thúy Vũ Không Ngân hết thảy đều đào hết. Lần này Thúy Vũ Không Ngân rốt cuộc cảm thấy được có chút không đúng. Đối mặt do dự của hắn, Tô Trầm cũng không nói gì, trực tiếp đứng dậy rời khỏi. Thúy Vũ Không Ngân lập tức ý thức được sắp phát sinh cái gì, vội vã hô to, ta tả, ta lập tức liền tả. Tô Trầm lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Tại sau khi trải qua dạng tao ngộ khủng bố này rồi, Thúy Vũ Không Ngân lại học được một chuyện, đối diện ma quỷ trước mắt, không chỉ có phải nghe lời, còn phải không chút do dự. Sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì Tô Trầm không muốn cho hắn thời gian suy nghĩ. Thúy Vũ Không Ngân cũng không phải ngu ngốc, thời gian suy nghĩ sung túc sẽ làm hắn ý thức được chỗ có vấn đề. Vì vậy nói là làm, khiến cung thuận trở thành bản năng của hắn liền trở thành một loại tất yếu. Chỉ có tại sau khi hắn học được từ bỏ suy nghĩ, bản năng vâng theo tất cả mệnh lệnh của Tô Trầm mới có thể đưa ra yêu cầu càng quá đáng. Tỷ như, ngoài thành viên gia tộc cùng giáo hội ra, ngươi còn nhận thức những bằng hữu nào? Khi ngươi còn bé từng làm những trò nghịch ngợm gì? Chuyện gì khiến ngươi khắc sâu ấn tượng? Người nào khiến ngươi đến nay khó quên? Ngươi đã từng yêu thích ai? Ai đã từng yêu thích ngươi? Ngươi chán ghét ai? Ai chán ghét ngươi? Ngươi từng làm chuyện gì có lỗi với người khác? Ngược lại cũng thế, ngươi từng có dã tâm gì? Có nghĩ tới muốn trở thành tộc trưởng gia tộc hay không? Hoặc là đại giáo chủ mẫu thần giáo? Ngươi thấy trị quốc chi sách của vũ tộc bây giờ thế nào? Giáo viên của ngươi thì thấy thế nào? Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Hắn cảm thấy ngươi thế nào? Ngươi nắm giữ việc tư mật của người nào? Người nào nắm giữ của ngươi? Vấn đề nhiều vô số kể, tầng tầng không dứt, dính đến mỗi cái phương diện của Thúy Vũ Không Ngân. Thúy Vũ Không Ngân không rảnh suy nghĩ, chỉ có thể trả lời. Nhưng coi như là vậy, hắn cũng dần dần vẫn là đã hiểu ra điều gì. Hắn tràn ngập sợ hãi nhìn Tô Trầm, liền như đang nhìn một con quái vật. Ngươi muốn thế thân ta? Huyễn hình ngụy trang chi thuật tuy rằng không phải thủ đoạn phổ biến gì, nhưng cũng không phải bí pháp gì hiếm thấy đến nghe còn chưa từng nghe nói. Thúy Vũ Không Ngân như còn đoán không ra, liền thật thành ngu ngốc. A, đúng a, đây là lần đầu tiên Tô Trầm trả lời ngược lại câu hỏi của hắn. Đến một bước này, giấu giếm nữa cũng vô vị. Ngươi không thể nào thành công. Vũ tộc ta có phương pháp chuyên môn phân biệt, chắc chắn sẽ không để bất luận nhân tộc nào dễ dàng lẫn vào. Thúy Vũ Không Ngân nghiêm mặt nói, cho nên mới cần chuẩn bị nhiều một chút a, sẽ thành công. Tô Trầm cười cười, hiếm thấy còn giải thích cho Thúy Vũ Không Ngân một thoáng. Thúy Vũ Không Ngân ngây ra nhìn Tô Trầm, nửa ngày nói, nếu ngươi đã liền thừa nhận như vậy, ngươi sẽ giết chết ta, đúng chứ? Không, ta sẽ không giết ngươi. Ngoài ý muốn, Tô Trầm nhưng lắc đầu, tuy rằng cho tới bây giờ, ngươi hoàn mỹ trả lời hết thảy nghi vấn của ta, nhưng ai cũng không rõ ràng đến cùng bao nhiêu thứ ta không biết. Khả năng là vấn đề ta để sót, cũng khả năng là đáp án ngươi để sót, không ai nói rõ được. Ta có biện pháp phán đoán ngươi có nói dối hay không? Nhưng nếu như là chính ngươi tạm thời quên một ít chuyện, đó cũng là bình thường. Vì vậy ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ giữ lại ngươi, để ngừa thời điểm có chuyện liền cơ hội tìm đáp án cũng không có. Huống chi như lời ngươi nói, vũ tộc cẩn thận, không người nào có thể dễ dàng lẫn vào. Giữ lại ngươi, lại càng tất yếu. Giữ lại ta, lẽ nào ngươi muốn? Thúy Vũ Không Ngân trừng mắt hắn. Không sai, mang ngươi về vũ tộc. Không, xác thực nói, là ngươi mang ta về vũ tộc. Tô Trầm cười nói. Hắn nói đứng lên, được rồi, vấn đề đã đáp quá, nếu không muốn chết liền cẩn thận phối hợp ta chuyện phải làm sau đó. Hắn nói đã đem tay án tại trên đầu của A Thúy Vũ Không Ngân. Ngươi muốn làm gì? Thúy Vũ Không Ngân sợ hãi kêu to. Đương nhiên là xóa đi ký ức hôm nay của ngươi. Pháp môn này là ta mới nghiên cứu ra gần đây, dùng đến còn chưa phải rất nhuần nhuyễn. Vì vậy nếu không muốn chết, liền cẩn thận phối hợp ta. Tẩy không sạch ký ức của ngươi, ta cũng chỉ có thể tẩy đi mạng của ngươi rồi. Thúy Vũ Không Ngân khí khổ, lại là bất đắc dĩ. Không trách Tô Trầm trả lời hắn thẳng thắn gọn gàng như vậy, nguyên lai còn có món này. Đừng lo lắng, chỉ là hôm nay, Tô Trầm dù bận vẫn ung dung lên tiếng, muốn từ trong bộ não của đối phương có lựa chọn thanh lý bộ phận ký ức cũng không phải chuyện dễ dàng, tâm tình chống lại là cản trở lớn nhất. Nhưng hiện tại, Thúy Vũ Không Ngân tuyệt đối sẽ tích cực phối hợp hắn. Nếu như nói muốn tẩy đi hết thảy ký ức, Thúy Vũ Không Ngân khả năng sẽ bản năng chống cự, nhưng chỉ là ký ức một ngày. Hắn cơ bản sẽ không có bất luận bản năng chống cự nào, tại trước mặt cơ hội sinh tồn cùng có hy vọng về nhà, điểm ấy bản năng bị áp chế thấp nhất, do đó có thể dẫn đạo Tô Trầm rất tốt, đồng thời cũng triệt để thả ra ý thức bản thân, cho Tô Trầm cơ hội tra tìm. Đáng tiếc chính là Tô Trầm còn chưa làm được trực tiếp nhòm ngó ký ức đối phương nắm giữ, nhưng coi như là vậy, cũng làm cho Tô Trầm lý giải rất nhiều huyền bí liên quan tới tinh thần ý thức. Thẩm vấn kẻ địch đồng thời, còn thuận tiện làm một lần thí nghiệm linh hồn. Hoàn mỹ. Khi Tô Trầm đưa tay đặt lên trán Thúy Vũ Không Ngân thì, Thúy Vũ Không Ngân đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc vô danh. Hắn tựa như nghĩ tới điều gì, chấn kinh nhìn Tô Trầm. Hắn hỏi, nếu như ta mất đi ký ức hôm nay, vậy ngày mai ngươi có phải là còn có thể lại hỏi ta một lần? Không sai, Tô Trầm mỉm cười, đây chính là phương pháp đặc thù có thể phán đoán ta không nói dối có hay không ngươi đã nói. Mất đi ký ức một ngày Thúy Vũ Không Ngân, không thể nào nhớ được đã từng nói dối, liền cũng cho Tô Trầm phương pháp phân biệt tốt nhất. Khi hắn lại một lần nữa dò hỏi thì, chỉ cần câu trả lời có chỗ bất đồng, Tô Trầm liền sẽ lập tức phát hiện. Không trách Tô Trầm rất khẳng định nói có thể phát hiện hắn có nói dối hay không. Nghe được Thúy Vũ không ngân, Tô Trầm cười lên, ngươi cho rằng, ta là làm sao biết ngươi hôm nay không nói dối. Thúy Vũ không ngân ngẩn người, lẽ nào, đây là lần thứ 12 ngươi tiếp thu dò hỏi, nhưng ta bảo đảm, chắc chắn sẽ không phải một lần cuối cùng. Thanh âm của Tô Trầm tựa như ma quỷ tại bên tai hắn vang vọng. Chương 815, thăm tù thượng. Chương 68, thăm tù thượng. Vũ tộc 60 tên tù binh, lấy hai người làm một nhà tù, được sắp xếp tại 30 trong phòng giam. Chư gia bản không có nhiều như vậy nhà tù, vì thế còn đặc biệt đem một vài cái khác tác dụng địa phương chống không mới tập hợp. Ngọc Lưu Minh cùng lao tù phạm là một tên lão niên vũ tộc. Lão giả tuổi hơi lớn, lên tiếng cũng có chút thao thao bất tuyệt, thần trí mơ hồ, điều này khiến Ngọc Lưu Minh có chút không thích hắn. Trọng yếu nhất chính là, hắn ngẫu nhiên còn có thể hơi có chút phán đoán. Hắn tổng nói mình đã từng là vũ tộc mỗi một đại nhân vật, từng thu được một cái nào đó kỳ ngộ. Hắn sở dĩ lại bị nhân tộc tóm lấy cũng là bởi vì hắn nỗ lực đi nào đó đào lấy cái kia các bảo tàng, nhưng tại trong lúc vô tình gặp phải nhân tộc, sau đó liền lưng vồ tới. Ngọc Lưu Minh bị hắn phán đoán làm cho có chút phát điên, vì vậy phần lớn thời gian cũng không muốn để ý đến hắn. Thế nhưng nhà tù lại lớn như vậy, có lúc hắn muốn tránh đều tránh không thoát. Người trẻ tuổi, tại sao ngươi cũng không tin ta đây? Ta nói đều là thật, ngay tại Hắc Thủy Hà Cốc nơi đó, có một vị linh tộc đại năng để lại bảo tàng. Nơi đó có vô tận tài phú, hải lượng tư nguyên, còn có quý giá thượng cổ huyền bí. Ta là xem ở ngươi chiếu cố quá ta mấy lần mới nói cho ngươi. Nhớ kỹ, ngay tại lúc tòa rách nát trong thần miếu, tìm tới ba con Medusa, tuyển cuối cùng bên phải cái kia đầu, ngươi liền có khả năng đánh khai thông hướng tài phú thông đạo. Lão đầu nói thao thao bất tuyệt, Medusa không có ba cái đầu, Ngọc Lưu Minh tức giận nói, cho nên mới thích hợp dùng để làm cửa ngầm A, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đình chỉ ảo tưởng. Ngọc Lưu Minh thở dài, lão đầu có chút bất mãn, nhưng chung quy chỉ là nói đâu đâu vài câu liền không nói cái gì nữa. Chốc lát, vài tên lính canh lại đây, vẫn như cũ là cái kia đầy mặt dữ tợn lính canh đầu mục, lần này lại là tuyển chọn lão đầu tử. Hắn vọt vào, thô bạo đem lão đầu nắm lên đến, bắt được nhà tù. Các ngươi làm gì vậy? Ngọc Lưu Minh tuy rằng không phải rất yêu thích này yêu ảo tưởng lão đầu, nhưng vẫn là hô lên một tiếng. Cút ngay, đầu mục kia đẩy ra Ngọc Lưu Minh, mang theo lão đầu rời đi. Ngọc Lưu Minh tham kiến sát vách nhà tù Ngọc Bích không ngân khi trở về thảm tương, biết rõ bị đám gia hỏa này mang đi ra ngoài, kết cục liền hơn nửa sẽ không tốt. Sau đó hắn chung quy chỉ có thể mắt thấy lão đầu bị mang đi, không có bất kỳ biện pháp nào. Ước chừng quá một canh giờ, lão đầu bị đưa trở về. Hấp hối, trên người có rõ ràng bị đánh đập quá vết tích. Những nhân tộc kia thực sự là một đám súc sinh, Ngọc Lưu Minh tức giận nói. A, à, không kỳ quái a. Lão đầu rên rỉ lên trả lời, kỳ thực vũ tộc ta trong ngục giam, những nhân tộc kia tù binh, nghĩ đến cũng là loại đãi ngộ này chứ. Cũng vậy, ngươi còn có tâm tư vì bọn họ lên tiếng, Ngọc Lưu Minh không rõ. A, à, chỉ là tại trần thuật sự thực mà thôi, lão đầu có chút lạ khang quái điều trả lời. Hắn nói chuyện phương thức khiến Ngọc Lưu Minh có chút không quá thích ứng, chăm chăm mà nhìn hắn, người đây là làm sao vậy? Lão đầu liền thở dài, không có gì, chỉ là nhanh sắp chết rồi, vì vậy xem đồ vật cũng nhìn đến đặc biệt thấu chút đi. Nhanh sắp chết rồi, Ngọc Lưu Minh ngơ ngác, ngươi, không phải chứ, lão đầu cầm lấy Ngọc Lưu Minh tay, chính mình rõ ràng chuyện của nhà mình, ta lớn tuổi, thân thể cũng không được, những gia hỏa kia đem ta phủ tạng đều đánh nứt, vô pháp vận dụng nguyên năng, ta chỉ có thể chậm rãi chết đi, có thể không bao lâu nữa. Nghe nói như thế, Ngọc Lưu Minh ngơ ngác, hắn bỗng nhiên xoay người hướng tới lao ở ngoài hô to, uy, có ai không? Hắn sắp chết rồi, tìm cái đại phu tới cứu cứu hắn a. Hoặc là bảo hắn khôi phục một chút nguyên năng cũng tốt. Không người đáp lại, chỉ có cái khác nhà tù tù binh vũ tộc nghe tiếng xem ra, trong mắt tràn ngập đồng tình cùng bi thương. Không muốn lãng phí thời gian, lão nhân rên rỉ lên nói, lại đây, người trẻ tuổi. Trước khi chết, có cái bí mật ta phải nói cho ngươi. Ngọc Lưu Minh lắc đầu, chớ nói nữa cái kia cái gì bảo tàng chuyện. Không, cùng bảo tàng không quan hệ, lão nhân trả lời, là khác một bí mật, liền ở ngay đây, liên quan tới Bình Thiên Thành bí mật. Cái gì? Ngọc Lưu Minh ngẩn người. Lão nhân vẫy vẫy tay, ra hiệu Ngọc Lưu Minh đưa lỗ tai lại đây. Sau đó hắn hướng tới Ngọc Lưu Minh lỗ tai nhẹ giọng nói, nghe ta nói, ở khu vực này dưới đất, có cái không gian kỳ dị. Hắn nhẹ nhàng kể ra, theo lời nói của hắn, Ngọc Lưu Minh ánh mắt càng trợn càng lớn. Ngươi nói, này là thật, chính xác 100%. Vậy ngươi là làm sao biết? Còn nhớ trước đây không lâu, đại đô cái kia lưu hỏa chi oanh sao? Ân, đúng thế, Ngọc Lưu Minh mặt hơi đỏ lên. Hắn đương nhiên nhớ tới vị kia phạm sướng giả của khinh ngữ không sao, thậm chí đối với nàng còn có quá một tia ý nghĩ đẹp đẽ. Đáng tiếc chính là nàng đến rồi không bao lâu liền lại bị tăng lên đi rồi, hiện tại cũng không biết. Lão giả nói, chính là nàng nói cho ta. Ngươi là nói, cái kia tất cả là nàng làm. Ngọc Lưu Minh kinh hãi. Lão giả gật gật đầu, là, nhưng đáng tiếc nàng thất bại, nhưng lại thất bại không triệt để, nhân tộc hiện tại còn không biết bí mật này. Nhưng ta không nhớ rõ ngươi có tiếp xúc qua nàng. Ngọc Lưu Minh nói, đó là lúc ở bên ngoài, có một lần ta cùng nàng ở bên ngoài gặp phải, nàng nói cho ta biết cái này. Tại sao phải nói cho ngươi biết, nàng không còn lựa chọn nào khác. Lão giả trả lời, nàng biết mình nhanh sắp chết rồi, nhưng mà quan hệ tộc ta vĩ đại phục hưng kế hoạch bí mật không thể liền như vậy tiêu vong, nhất định phải có người đem nó nói cho tộc ta sứ giả, khiến bọn họ đem nó mang đi. Liền như hiện tại, ta cũng sắp chết rồi, mà ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể có cơ hội, đem bí mật này nói cho bọn họ. Ai, Tử Lâm Lưu, lần này sứ tiết đoàn đại biểu, Ngọc Lưu Minh một thoáng đã minh bạch, nguyên lai bọn họ không phải vì trao đổi tù binh đến, chính là cái này. Không sai, nhưng hiện tại, chỉ có tìm tới ngươi, bọn họ mới có cơ hội biết nơi đó vị trí. Lão giả nói, vậy thì làm sao, Ngọc Lưu Minh lắc đầu, bọn họ không phải vì cứu chúng ta mà đến, chúng ta cũng tiếp xúc không tới bọn họ. Ta sẽ vì ngươi sáng tạo cơ hội này. Lão giả lôi kéo Ngọc Lưu Minh tay nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, nhất định phải đem bí mật đưa đến. Không tiếc tính mạng của ngươi, ngươi tất cả. Lão giả tình chân ý thiết lên tiếng, một khắc đó, Ngọc Lưu Minh rõ ràng cảm thấy vạn cân gánh nặng đặt ở trên người bản thân. Việc quan hệ vũ tộc tương lai phát triển, đệ lục tòa cứ điểm phi hành thành bại, vô luận thế nào, cho dù là đánh bạc bản thân cái mạng này, đều muốn hoàn thành. Thời khắc này, Ngọc Lưu Minh có một loại sáng tạo vũ tộc lịch sử ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm. Hắn nghiêm túc gật đầu, yên tâm đi, lão nhân gia, chỉ cần có thể nhìn thấy bọn họ, ta nhất định sẽ đem tin tức truyền tới. Chính là, phải làm sao mới có thể nhìn thấy bọn họ đây? Đừng lo lắng, hài tử. Sứ tiết đoàn lấy trao đổi tù binh làm tên tới chỗ này, nhưng tại chuyện này nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ thực chất hành động, thậm chí ngay cả tù binh đều không gặp một lần, chư gia đã bắt đầu lòng nghi ngờ. Bọn họ sở dĩ nghiêm hình tra tấn ta, chính là muốn thăm dò sứ tiết đoàn phản ứng. Vì vậy sứ tiết đoàn hẳn là không lâu liền sẽ thấy chúng ta, đến lúc đó, chính là ngươi cơ hội của ta. Lão giả trả lời, chương 816, thăm tù, hạ, chương 69, thăm tù, hạ. Đối với Tử Lâm Lưu mà nói, tiến vào địa lao chưa ra thăm hỏi một thoáng những tù binh vũ tộc bị giam cầm kia chỉ là một lần bàn giao. Tuy rằng thân là vũ tộc, hắn cũng quan tâm vận mệnh vũ tộc, nhưng chuyện này thực sự không phải nhiệm vụ lần này của hắn. Đối với những vũ tộc đáng thương kia, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nói tiếng xin lỗi. Đương nhiên, bề ngoài hắn còn là sẽ biểu hiện quan tâm vận mệnh đám tù binh vũ tộc. Vì vậy tại sau khi tiến vào địa lao, hắn sẽ căn cứ chức trách phê bình một thoáng hoàn cảnh của nơi này. Tỷ như nơi này quá âm u, không gian phòng giam quá nhỏ, nếu như đã bị phong ấn thực lực, tại sao còn phải mang thêm hình cụ. Bọn họ đều là phạm vũ sắp sửa được phóng thích, hẳn không thể bị tra tấn nữa vân vân. Cùng đi Chư Vân Nhan cười nói, đại vũ bảo vệ đồng tộc chi tâm, tại hạ có thể lý giải. Bất quá những phạm vũ này mặc dù nhìn như trạng thái không tốt, kỳ thực cũng không có nát như vậy. Không tin đại vũ ngài xem, không phải mỗi một kẻ đều còn sinh long hoạt hổ đây sao? Nàng chỉ chu vi, vô số phạm vũ kia cũng tại trong lao nhìn bọn họ, nhìn Tử Lâm Lưu, liền như là tại nhìn bản thân hy vọng. Tử Lâm Lưu biết rõ bản thân lần này là muốn thẹn với đồng tộc, thở dài một tiếng trong lòng, nói ta có thể đơn độc ở cùng bọn họ một lúc không? Chư Vân Nhan phát ra vài tiếng cười gượng, đại vũ đây chính là làm khó dễ ta, ngài biết đây là không được. Tử Lâm Lưu cũng chỉ là cố ý nói như vậy, thời khắc này nghe được Chư Vân Nhan từ chối, cũng liền mượn dốc xuống lừa, nếu đã như vậy thì thôi đi. Tại hạ chỉ hy vọng, chư gia chủ có thể. A, à, một tiếng tiêm khiếu đột nhiên tại trong lao vang lên, cắt ngang bọn họ lên tiếng. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một tên vũ tộc trẻ tuổi tại cửa lao trước hô to, hắn không xong rồi. Hắn sắp không xong rồi. Đại nhân, cứu cứu hắn đi, cứu cứu hắn đi. Chư Vân Nhan vừa mới nói mọi người đều sinh long hoạt hổ, lần này trước mặt mọi người bị làm mất mặt, cả người đều bất hảo rồi. Mặt trầm xuống, đi tới nói, kêu cái gì? Cái kia vũ tộc trẻ tuổi nói, đại nhân ngươi xem, hắn thật sự không xong rồi, hắn sắp chết rồi. Tử Lâm Lưu cũng nhanh chóng đi qua, hắn nhìn thấy trong phòng giam một vị lão vũ đang nằm ở đó, hơi thở thoi thóp. Về tình về lý, hắn cũng không thể làm như không thấy. Tử Lâm Lưu sắc mặt chìm xuống, "Chư gia chủ, người đã đáp ứng ta, bảo đảm người nơi này vô sự. Ta cũng đã nói, ngày hôm qua người của chư gia ta say rượu phát điên, đánh một tên Phạm Vũ, xem ra chính là vị này, không phải đã lưu ý trước với ngươi rồi sao?" Tại xác nhận không phải mới Phạm Vũ gặp sự cố sau, Chư Vân Nhan một mặt nhẹ nhõm, quay đầu nói, mở ra cửa lao, đem lão đầu mang ra. Một tên lính canh mở ra cửa lao, đem lão Vũ mang ra. Chư Vân Nhan đi tới đáp bắt mạch, nói, không xong rồi, sẽ không quá ngọ. Vũ tộc trẻ tuổi nghe xong, quỳ xuống đất hoa hoa gào khóc. Lão Vũ tộc nằm ở nơi đó, vô lực nhìn về phía Tử Lâm Lưu, ngữ điệu trầm thấp, vị này. Đại Vũ, là đến, cứu chúng ta sao? Đúng, bất quá xem ra ngươi là đợi không tới lúc đó. Chư Vân Nhan cười nói, lão giả rung rung rinh rinh giơ tay lên, chỉ về phía sau vũ tộc trẻ tuổi, hắn gọi. Ngọc Lưu Minh, dẫn hắn đi, Tử Lâm Lưu hơi nhíu mày, nói cái này. Hắn thực sự không muốn tiếp tục lừa dối nữa, một khắc đó, có như vậy một loại kích động, khiến hắn hận không thể nói cho đối phương biết, đừng vọng tưởng nữa, chúng ta căn bản không phải tới cứu các ngươi danh nghĩa cho hành động của chúng ta ở chỗ này. Cũng may hắn cuối cùng cũng coi như khống chế lại tâm tình của chính mình. Nhưng muốn hắn tiếp tục lừa dối lão giả sắp chết này, lại là có chút không làm được. Đúng vào lúc này, lão giả kia đột nhiên đứng lên, liền như trước khi chết bạo phát đồng dạng, đột nhiên đẩy ra lính canh bên người, lao về phía Tử Lâm Lưu. Sau lưng hai cánh phần phật giang rộng, đã chặn lại người truy kích phía sau, cũng đem hắn cùng Tử Lâm Lưu bao vào một chỗ. Ngươi, Tử Lâm Lưu giật mình nhìn đối phương, lão giả hai mắt bốc hỏa, tóm lấy cổ hắn, thấp giọng nói, cứu hắn. Hắn có bí mật của Lưu Hỏa Chi Oanh. Phảng phất một đạo lôi đình bổ vào trên đầu Tử Lâm Lưu, chấn cho hắn trợn mắt ngoác mồm. Sau một khắc lão giả buông hai cánh xuống, đám lính canh đã vọt tới, đem lão giả gỡ ra, lại phát hiện lão giả này không chút nhúc nhích, đã là chết rồi. Nguyên lai vừa nãy một giấy một nhào kia, càng là hắn đã kích phát hết thảy lực lượng tự thân gây nên. Thời khắc này tâm nguyện được đền bù, lập tức chết đi, đi được nhanh chóng gọn gàng, tuyệt không dây dưa dài dòng. Báo cáo gia chủ, hắn chết rồi, là tiểu nhân vô năng. Để hắn một thoáng, lính canh đầu mục run như cầy sấy lên tiếng, thôi vậy, đằng nào cũng không xảy ra chuyện gì, Chư Vân Nhan cũng không sao vẫy vẫy tay, sau đó nghi hoặc nhìn Tử Lâm Lưu, lão đầu kia. Hắn nói gì với ngươi sao? Tử Lâm Lưu cố gắng tự chấn định tâm thần, hít sâu một hơi nói, không, hắn chỉ là hy vọng ta đem mọi người đều mang ra ngoài, dùng mệnh của bản thân để giao phó ta. Vị lão vũ này, quá thần kỳ, vô luận thế nào, ta cũng sẽ hoàn thành di chí của hắn. Tử Lâm Lưu rất rõ ràng không thể nào chỉ cứu một người, hiện tại xem ra, chỉ có thể đem hết thảy vũ tộc đều cứu đi. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, trên người vũ tộc trẻ tuổi kia, xác thực có bí mật bọn họ cần. Nghe được Tử Lâm Lưu lên tiếng, Chư Vân Nhan nhoẻn miệng cười, đó là tự nhiên, Chư gia cũng rất hy vọng có thể hoàn thành vụ giao dịch này đây. Đạt được tin tức kinh người này, Tử Lâm Lưu đã vô tâm lưu lại, vội vã lượn một vòng xong liền cáo từ rời đi, nhìn bóng lưng của hắn, Chư Vân Nhan đắc ý cười lên. Lão giả tự nhiên là Tô Trầm Phẫn, sứ tiết đoàn vô năng, không tìm được mẫu trùng vị trí, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp chủ động cung cấp. Thế nhưng cung cấp là môn học vấn, một cái phương pháp đơn giản là, Tô Trầm vừa như đã quyết định thế thân Thúy Vũ Không Ngân, liền thẳng thắn dùng thân phận của hắn đem tin tức cung cấp cho sứ tiết đoàn vũ tộc. Thế nhưng Chư gia cố vấn đoàn phủ quyết cái phương án này. Tuy rằng không biết các chủ tử đến cùng muốn làm cái gì, thế nhưng tại dưới chủng điều kiện Tô Trầm Chư Trần Hoàn đưa ra, bọn họ mơ hồ vẫn là đoán được một chút nội dung, cũng tinh chuẩn vạch ra, đem người cung cấp tin tức cùng mục tiêu đánh vào nội bộ kẻ địch đặt cùng nhau, bản thân liền là một loại cách nghĩ lười biếng, là bản năng lẩn tránh phương thức tư duy phức tạp. Nhưng sự thực là, hai thứ này cũng không nhất định phải là cùng một người. Cung cấp tin tức có thể là cung cấp tin tức, đánh vào nội bộ có thể là đánh vào nội bộ. Hoàn toàn có thể ai làm việc nấy, cho dù là cùng một người đóng vai, cũng có thể là nhân vật khác nhau. Cứ như vậy, sự tình liền dễ làm rất nhiều. Kết luận đơn giản nhất chính là, cho dù tương lai Tô Trầm giả trang Thúy Vũ Không Ngân xảy ra sự cố bị người phát hiện, cũng sẽ không bởi vậy hoài nghi mẫu trùng. Ngược lại, chuyện mẫu trùng xảy ra vấn đề, cũng sẽ không liên lụy đến thân phận của Thúy Vũ Không Ngân. Hai bên không có tính tương quan, tính an toàn liền sẽ đại tăng. Chính vì nguyên nhân này, cung cấp tin tức cần phải, cũng nhất định phải là một cái vũ tộc khác. Ngọc Lưu Minh cùng lão giả chính là dưới tình huống như vậy bị tuyển chọn. Lão giả xác thực thời điểm tại Đại Đô từng có tiếp xúc với Lưu Hỏa Chi Oanh, nhưng vẻn vẹn là gặp mặt một lần mà thôi, Lưu Hỏa Chi Oanh không thể nào liền như vậy đem bí mật giao cho một cái vũ tộc xa lạ chưa quen thuộc. Thế nhưng không sao cả, có lần tiếp xúc này cũng đã đủ rồi. Hấp thụ kinh nghiệm của cố vấn đoàn, tương tự là người truyền đạt tin tức, cũng có thể chia làm hai người. Một kẻ là đạt được tin tức từ chỗ Lưu Hỏa Trị Oanh, một kẻ là đem tin tức lan truyền cho Tử Lâm Lưu, cứ như vậy, lại tiến một bước bảo đảm tin tức chặt đứt tính. Lưu Hỏa Trị Oanh chết rồi, lão giả chết rồi, chỉ còn dư lại kẻ duy nhất biết đến bí mật chính là Ngọc Lưu Minh, mà làm người thừa kế bí mật, Ngọc Lưu Minh nhưng lẽ thẳng khí hùng không quen biết Lưu Hỏa Trị Oanh, như vậy liền che giấu tất cả thiếu sót khả năng tồn tại của lời nói dối. Tử Lâm Lưu cùng Vũ tộc sau lưng hắn có thể hoài nghi tất cả, nhưng cuối cùng bọn họ sẽ phát hiện, bất kể cha như thế nào cũng là không có chứng cứ. Huống hồ chuyện này bọn họ cũng sẽ không hoài nghi, bọn họ quá muốn mẫu trùng rồi. Dưới tình huống như vậy, tất cả liền trở nên thuận lý thành trương lên. Tử Lâm Lưu trở lại gặp Vũ Nguyệt Mỹ, ngày thứ hai tiến độ đàm phán liền trực tiếp tăng nhanh. Sứ tiết đoàn đồng ý yêu cầu của Chư Gia, một đối với Chư Gia phân phát giấy thông hành đặc biệt, cho phép thương đoàn của Chư Gia tiến vào khu vực Vũ tộc khống chế tiến hành giao dịch bình thường. Quyền hạn trên giới hạn tại Chư Gia, mỗi năm một lần, nhân số không được vượt quá 50 người, đồng thời Bình Thiên Thành cũng phải cấp cho một cái gia tộc chỉ định của Vũ tộc quyền lợi thông hành ngoại ngạch. 2. Cấp cho quyền kinh doanh đặc biệt, cho phép giao dịch một ít tư nguyên đặc thù, bao gồm 12 loại là cấm phẩm giao dịch, nhưng số lượng nghiêm ngặt hạn chế. 3. Phóng thích số lượng cùng thực lực ngang nhau 40 tên nhân tộc, mục tiêu cụ thể có thể do đại biểu của nhánh thương đoàn đầu tiên tiến hành quyết định. Giấy thông hành đặc biệt là một hạng quyền lợi phi thường trọng yếu, cho dù là hiện tại, giữa hai tộc cũng rất ít người có thể bắt được loại đặc quyền này. Sau lưng mỗi một lần phân phát đặc quyền đều đại biểu cho hải lượng lợi ích cùng nhu cầu chính trị to lớn. Đã có giấy thông hành đặc biệt, liền có thể tự do ra vào biên cảnh lưỡng tộc, tại nội bộ lưỡng tộc tiến hành giao dịch. Có thể nói, ai thu được cái quyền lợi này, kẻ đó liền nắm giữ con đường cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa cái quyền lợi này là chỉ nắm giữ tại trong tay một ít người, liền cũng mang ý nghĩa lợi nhuận to lớn. Cho tới quyền kinh doanh đặc biệt liền là quyền hạn kinh doanh đối với tư nguyên đặc thù. Hai tộc đều có một ít tài nguyên chiến tranh hoặc tu hành đặc thù có nhu cầu giao dịch, thế nhưng tại dưới tình huống chưa qua cho phép giao dịch những tư nguyên này bản thân liền là vi cấm, chỉ có trải qua quyền cho phép kinh doanh mới có thể mua được những thứ tư nguyên đặc thù này. Cho tới nay, Chư Gia cùng Sứ Tiết Đoàn tranh chấp kỳ thực ngay tại điều thứ hai này. Điều thứ nhất không có gì đáng tranh, chính là vấn đề cho hay không cho. Vũ tộc không phải chưa từng phân phát quyền hạn thông hành đặc biệt cho nhân tộc, lại thả một chương cũng không vấn đề gì. Điều thứ hai thì phải thêm ra rất nhiều chi tiết nhỏ, then chốt ở chỗ cái thương phẩm nào có thể đặc biệt cho phép kinh doanh, số lượng cho phép lại là bao nhiêu. Chư Gia dở công phu sư tử ngoạm, một hơi muốn hết thảy là đồ cấm giao dịch, vũ tộc tự nhiên không thể nào đồng ý, song phương bởi vậy quấy lấy không buông. Vốn là vũ tộc cũng không có ý định thật hoàn thành giao dịch, vì vậy liền tại vấn đề này cố ý tranh chấp. Hiện giờ tốt rồi, vừa nghe nói có thủ phạm nắm giữ bí mật mẫu trùng, Phụ Nguyệt Mỹ lập tức đồng ý, thả ra quyền giao dịch 12 loại cấm phẩm, về số lượng cũng cấp cho đặc biệt rộng rãi. Đây đã là nhượng bộ tương đối lớn, cho tới phóng thích 40 tên nhân tộc, này chủ yếu là cho vũ tộc một bộ mặt. Nói đến là trao đổi con tin, nếu như tương tự phóng thích 60 tên nhân tộc, như vậy dưới tình huống một đổi một, dựa vào cái gì vũ tộc còn phải cho Chư Gia nhiều đặc quyền như vậy. Quyền thông hành nói là một đổi một, nhưng Chư Gia cho chính là quyền tự do thông hành Bình Thiên Thành. Vũ tộc cho chính là quyền tự do thông hành thiên không chi thành, đó có thể là cùng một chuyện sao? Đặc biệt cho phép kinh doanh cũng giống như vậy, Bình Thiên Thành đến là mở ra quyền mua bán của bản địa, cho phép vũ tộc mua không hạn chế, nhưng một cái Bình Thiên Thành của ngươi có thể có bao nhiêu tư nguyên đặc thù? Có thể đánh đồng với tư nguyên của cả một cái vũ tộc địa giới sao? Bộ phận chịu thiệt này cũng chỉ có thể là phóng thích thiếu 20 tên nhân tộc kia đến bổ khuyết. Như vậy nói đến vũ tộc không phải chịu thiệt, mà là càng thêm yêu quý bổn tộc. Tình nguyện trả giá thêm chút chỗ tốt, chỉ vì cứu nhiều thêm một ít bổn tộc. Cho tới nói cứu thêm 20 tên vũ tộc đến cùng có đáng giá hay không, cái giá này ai dám nói vũ tộc ta chi dân không đáng giá thử xem. Giá trị của sinh mệnh là cái gì? Này khó nói, nhưng có thể khẳng định, nó tại trên danh nghĩa rất cao, nhưng ở trong chấp hành thực tế, vĩnh viễn là cứt chó không bằng. Tại trong đàm phán thương thảo của song phương, kỳ thực ai cũng không đem bọn tù binh coi là chuyện to tát, nhưng làm quân cờ, bọn họ bị giằng co. Lẫn nhau thăm dò, xác thực là tương đối tiện dụng. Vũ tộc dương cao chính nghĩa đại kỳ, liền như vậy vui vẻ cùng Chư Gia ký kết khế ước, mua lại 60 tên. À không, 59 tên tù binh này, Chư Gia đến là có chút ngại ngùng, nói hay là chúng ta từ đại đô lại mua tới bù cho ngươi một tên, Tử Lâm Lưu vung tay lên, rất hào sảng nói không cần. Chương 817, đi sứ thượng, chương 70, đi sứ thượng, tin tức rốt cục đưa đến rồi, Tô Trầm cũng thở phào một hơi. Đúng. Hắn còn tại Chư Gia, vào lúc này, hắn đương nhiên sẽ không qua theo. Vũ tộc sau khi chiếm được những tù binh kia, nhất định sẽ suy nghĩ đến tình huống chưa ra dở trò, tất nhiên sẽ đối với mỗi cái vũ tộc đều làm một lần kiểm tra triệt để. Đương nhiên, bọn họ cái gì cũng sẽ không phát hiện, coi như có, vậy cũng là chưa ra đặc ý lưu cho bọn họ, dùng để thỏa mãn một thoáng bọn họ lòng hư vinh. Cho tới Thúy Vũ Không Ngân, một cái bởi vì bị cường bạo mà dẫn đến tinh thần tan vỡ không phải người thừa kế quý tộc tiền vị mà thôi, không đáng nhắc tới, a, có thể dùng đến biểu thị kháng nghị, ngược lại đòi lấy một chút chỗ tốt. Chính là như vậy, đã có Ngọc Lưu Minh cung cấp tình báo, lần này, Phụ Nguyệt Mỹ bọn họ rất nhanh liền tìm tới mẫu trùng. Nhìn mẫu trùng lại lớn hơn rất nhiều kia, Phụ Nguyệt Mỹ thở dài một hơi, rốt cuộc tìm được. Chính là nó chính là mục tiêu của chúng ta. Tử Lâm Lưu cũng nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Không sai, Phụ Nguyệt Mỹ đi tới, đưa tay đặt ở trên người mẫu trùng. Mẫu trùng không có động tác phản kháng. Dù vậy, Phụ Nguyệt Mỹ vẫn là tinh tế cảm thụ một phen, sau đó gật đầu nói, nó đã bị Lạc Hạ linh hồn cương ấn. Nói cho ta, ngươi trung thành với ai? Đối tượng trung thành đầu tiên của ta là toàn bộ vũ tộc, đối tượng trung thành thứ hai là Khinh Ngữ Không Xào, đối tượng trung thành thứ ba là Lưu Hỏa Chi Oanh. Mẫu trùng trả lời, nghe nói như thế, Phụ Nguyệt Mỹ hơi nhíu mày, lớn mật Lưu Hỏa Chi Oanh, dĩ nhiên tự mình bóp méo nội dung linh hồn cương ấn. Nội dung trung thành của linh hồn cương ấn có yêu cầu nghiêm ngặt, thế nhưng Lưu Hỏa Chi Oanh không có nói cho Tô Trầm cũng không biết. Bất quá không sao, không biết ta có thể nói bừa a. Ai cũng có tư tâm, Lưu Hỏa Chi Oanh cũng không ngoại lệ. Nếu đã là nàng đến chấp hành mệnh lệnh của vũ tộc, liền khó tránh khỏi sẽ có tư dục. Mệnh lệnh nàng đã hạ, mang theo một ít tư dục cũng là bình thường. Tô Trầm đưa ra ba cái mục tiêu trung thành, liền đầy đủ thể hiện Lưu Hỏa Chi Oanh trong lòng vừa có đại cục lại có tư tâm phương thức biểu đạt, lại là cực kỳ chân thực, vì vậy Vũ Nguyệt Mỹ tuy rằng bất mãn, nhưng vẫn là lập tức tin tưởng. Cũng may Lưu Hỏa Chi Oanh đã chết, Phụ Nguyệt Mỹ đã có cơ hội. Nàng lập tức nói, ta cần phải sửa đổi chỉ lệnh, mục tiêu trung thành của ngươi là vĩ đại vũ tộc chi chủ Vĩnh Dạ Lưu Quang Bệ Hạ cùng với mẫu thần giáo hoàng chủ U Mộng Hoa Liên Miện Hạ, chỉ có bọn họ cùng với bọn họ trao quyền giả mới có thể điều khiển ngươi. Mẫu trùng nhàn nhạt đáp lại, ngươi không phải linh hồn ta chi chủ, không thể thiện cải chỉ lệnh. Phụ Nguyệt Mỹ nói, Lưu Hỏa Chi Oanh đã chết, chỉ lệnh xảy ra vấn đề, cần phải sửa đổi. Vô pháp sửa chữa, từ chối tiếp thu. Phụ Nguyệt Mỹ sắc mặt biến hóa, chỉ lệnh đầu tiên của ngươi là hiệu trung vũ tộc, Vĩnh Dạ Lưu Quang Bệ Hạ cùng U Mộng Hoa Liên Miện Hạ chính là vũ tộc chi đại biểu. Chỉ lệnh lý giải, có thể tiếp thu. Mẫu trùng phảng phất khôi lỗi đáp lại nói. Phụ Nguyệt Mỹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện kế tiếp liền dễ làm hơn nhiều, Phụ Nguyệt Mỹ làm đại biểu thực quyền của vũ tộc ở chỗ này, thu được thiết bị khống chế mẫu trùng lâm thời. Tại sau khi cùng mẫu trùng trao đổi qua, Phụ Nguyệt Mỹ đại thể lý giải một chút tình huống. Nói như vậy, tinh đàm kim khoáng mạch đối với ngươi rất trọng yếu. Mẫu trùng trả lời, xác thực nói, là hết thảy khoáng mạch nơi này đối với ta đều rất trọng yếu. Bọn chúng đều là hài cốt phệ kim chi lão năm đó biến thành, có cùng nguồn gốc, bị ta hấp thu có trợ giúp rất lớn đối với trưởng thành của ta. Làm sao ngươi biết, là Lưu Hỏa Chi Oanh nói cho ta, vì thế nàng hy vọng ta có thể ở chỗ này nhiều một ít thời gian, nhưng lần trước sau khi rời đi, nàng liền lại cũng không trở về nữa. Cuối cùng cũng coi như nàng không có cô phụ mong đợi của chúng ta, đem tin tức truyền trở về. Phụ Nguyệt Mỹ thổn thức một tiếng, vậy chúng ta nên làm gì? Tinh đàm kim khoáng mạch số lượng quá nhiều, phương thức khai thác trộm khẳng định không cách nào kéo dài, hơn nữa về thời gian cũng không cho phép. Tử Lâm Lưu hỏi, Phụ Nguyệt Mỹ suy nghĩ một chút trả lời, nếu mẫu trùng đã muốn tinh đàm kim, đương nhiên phải tận lực thỏa mãn. Chúng ta không phải là cùng bọn họ bước đầu đàm luận xong thỏa thuận sao? Vừa vặn bọn họ đã hứa cho phép chúng ta tại Bình Thiên Thành thu mua tư nguyên không hạn chế. Nguyên bản chỉ là tràng diện công phu, hiện tại xem ra đến là rất cần thiết. Đi nói cho chư gia, tinh đàm kim khoáng của bọn họ, chúng ta muốn hết. Cứ như vậy, đối phương sợ là lại muốn tăng giá. Tử Lâm Lưu ưu tâm lo lắng, chướng liền chướng đi, tại trước mặt kế hoạch phù điểm, hết thảy đều là việc nhỏ. Tin tức rất nhanh truyền tới chư gia, quả nhiên tất cả như dự liệu như vậy. Chư gia quả nhiên đồng ý, tuy rằng giá cả tăng chút, nhưng cuối cùng cũng coi như còn không phải rất thái quá. Vũ tộc cùng chư gia Tô Trầm đều rất hài lòng. Phụ Nguyệt Mỹ tự nhiên là bởi vì Hoàn Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ, chư Trần Hoàn cùng Tô Trầm liền bởi vì tinh đàm kim khoáng mạch rốt cuộc có người trả nợ, số tiền kia theo lý thuyết đã thuộc về Tô Trầm trực tiếp cùng chư gia ngang nhau, bình quân phân, xem như là cưới vợ chư tiên giao lễ hỏi. Sau đó không lâu, sứ tiết đoàn vũ tộc chuẩn bị trở về quốc, mẫu trùng đã chiếm được, không đi nữa lại sợ đêm dài lắm mộng. Còn tinh đàm kim, khiến chư gia toàn lực khai thác, mỗi năm vận chuyển đến Thiên Không Thành là được. Lại quá mấy ngày, vũ tộc rời khỏi ngày rốt cục đã tới. Ngày hôm đó, sứ tiết đoàn vũ tộc chính thức từ biệt Bình Thiên Thành, trở về Vân Tiêu quốc độ. Bất quá bọn hắn không phải một mình rời khỏi, cùng bọn họ cùng rời đi còn có Chư gia sứ Tiết Đoàn. Đúng, lần này, nên đến Chư gia phái người tới. Chư gia sứ Tiết Đoàn quá khứ, một bên là hộ tống tinh đảm kim khoáng thạch, đây là song phương đạt thành giao dịch. Chư gia mượn cơ hội này chính thức triển khai song phương mậu dịch, đồng thời cũng thuận tiện vụ Nguyệt Mỹ bọn họ cho vũ tộc một câu trả lời, nhìn, chúng ta không phải cái gì cũng không có đạt được. Lượng lớn tinh đàm kim chính là dẫn chứng, mặt khác liền là chọn trao đổi 40 tên nhân tộc, vì thế nhưng mà có không ít lưu nghiệp quý tộc khác bọn họ hỗ trợ, đây cũng chính là cái đền đáp cơ hội. Ân tình cũng không phải cho không, Chư gia dù sao lệ thuộc vào lưu nghiệp, cùng thiên không thành giao dịch tương tự cần vương tộc cho phép, gật đầu cùng với nộp thuế. Mà những quý tộc kia thì sẽ vì này điều đình, khiến Chư gia cần phải trả giá lợi ích thấp nhất, hồi báo lớn nhất. Nói chung, chính trị giao dịch chính là một môn cần nhiều mặt cân bằng buôn bán, ai cũng không thể nào độc chiếm tất cả. Đối với Chư gia mà nói, thích hợp phân cắt bộ phận lợi ích, có thể bảo đảm bọn họ là lợi nhuận nhà giàu liền đủ rồi. Bất quá những thứ này đều chỉ là mặt ngoài nguyên nhân, chân chính lý do liền là giúp Tô Trầm qua ải. Điều này vẫn như cũ là Chư gia cố vấn đoàn đưa ra lại một cái phương án. Chư gia đối với Tô Trầm coi trọng có thể nói là trước nay chưa từng có, dù sao việc quan hệ một toàn bộ cứ điểm lợi ích. Để bảo đảm Tô Trầm không việc gì, bọn họ nghĩ đến các loại biện pháp. Này một kẻ trong đó cách nghĩ chính là, nếu đối phương đã có thể phái sứ Tiết Đoàn đến, vậy chúng ta cũng có thể phái sứ Tiết Đoàn đi à. Có một đoàn đội là Tô Trầm bảo giá hộ hàng, không dám nói bảo đảm hắn vô sự, chỉ ít Tô Trầm lại không giống tại bạo tộc như vậy cô quân phấn chiến, mà là có một nhóm người vì hắn hối hả. Lấy nhân tộc đặc phái viên thân phận tiến vào vũ tộc địa giới, chỉ ít so với giả mạo vũ tộc muốn an toàn nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này, Tô Trầm hoàn toàn có thể căn cứ tình thế cần đến quyết định có hay không muốn giả mạo vũ tộc. Thúy Vũ không ngân, đây là một cái chuẩn bị. Chư Trần Hoàn tự nhiên là hy vọng vĩnh viễn cũng không dùng tới, Tô Trầm ngã cũng vẫn như cũ nóng lòng muốn thử. Hai chiếc khổng lồ đằng vân long chu trong thiên không chậm chạp bay lượn. Loại này long chu lấy nguyên thạch là động lực, cổ động phong trần, trong thiên không tự do bay lượn, xem ra vẫn đúng là như một cái bay lên không bay lượn cự long. Đằng vân long chu phụ trọng lượng rất lớn, là được tiếp tốc độ so với xuyên vân toa chậm rất nhiều. Tô Trầm đứng ở đầu thuyền, nhìn một chút hạ phương cảnh vật di động, nói chiếu tốc độ này, muốn đến thiên không thành đoán chừng phải muốn 6-7 ngày. Là 10 ngày, Chư Vân Nhan nói, đến vũ tộc địa giới, cần trước sau trải qua nguyên quang chiến bảo, hỗn độn yêu tháp, sau đó mới đến thiên không thành. Mỗi khi tới một chỗ, đều phải trải qua rườm rà lục soát trình tự, cũng muốn tiếp thu nghiêm mật giám thị, tốc độ chỉ có thể càng chậm hơn. Hóa ra là như vậy, bất quá nói đến hỗn độn yêu tháp, có một chuyện ta một mạch không hiểu. Tô Trầm nói, cái gì? Tô Trầm nói, nghe nói hỗn độn yêu tháp là một tòa xây dựng ở trên người hồng hoang cự thú thần trí hãm nhập hỗn độn cứ điểm chiến tranh, nhưng mà hồng hoang cự thú không phải đã theo nguyên thú ngủ đông sao? Tại sao con hoang thú này vẫn như cũ có thể sinh tồn ở bên ngoài? Chư Vân Nhan trả lời, này xác thực là cái vấn đề thú vị, cũng là vấn đề rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Bất quá thật đáng tiếc, điều này cũng vẫn luôn là vũ tộc bí mật, lại là đến nay không người biết rõ. Quả nhiên các ngươi cũng không biết sao? Tô Trầm thở dài, trong ngũ đại cứ điểm hiện hữu của vũ tộc, làm cho Tô Trầm hiếu kỳ nhất liền là hỗn độn yêu tháp. Cứ điểm xây dựng ở trên người một con hồng hoang cự thú, theo một ý nghĩa nào đó, hồng hoang cự thú so với cứ điểm càng có giá trị. Tô Trầm không biết vũ tộc là làm sao làm được khiến con kia hoang thú vẫn như cũ có thể hoạt động trên thế gian, nhưng có thể tưởng tượng này tuyệt không phải là chuyện đơn giản gì. Hắn từng duyệt khắp điển tịch cũng không tìm được bí mật liên quan tới hỗn độn yêu tháp, thời khắc này hỏi Chư Vân Nhan. Kỳ thực ôm tâm thái có táo hay không cũng cứ đập cây một cái. Vì vậy thời khắc này nghe xong Chư Vân Nhan trả lời, cũng không kỳ quái. Đúng vào lúc này, mặt sau nhưng truyền tới một thanh âm, nói như vậy, chuyến hành trình vũ tộc này, hoang thú chi bí chính là một trong những phương hướng nghiên cứu của ngươi đi. Tô Trầm nghe tiếng ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, liền thấy Chư Tiên Giao chính đứng ở phía sau. Tiên Giao, sao ngươi lại đến đây? Chư Vân Nhan cũng là cả kinh, lần này xuất phát thiên không thành, can hệ trọng đại. Chư Vân Nhan cùng Tô Trầm đều không hy vọng Chư Tiên Giao tham gia. Không nghĩ tới rõ ràng đem nàng động viên ở trong nhà, thời khắc này nhưng thần kỳ xuất hiện tại trên thuyền. Chư Tiên Giao chắp tay sau lưng dương dương đắc ý, bổn cô nương muốn tới, ai có thể ngăn cản. Chư Vân Nhan nhìn về phía quản sự Long Chu bên cạnh, cái kia quản sự mộc mặt đứng ở một bên. Chư Vân Nhan cùng Tô Trầm đột nhiên đại ngộ, hóa ra Chư Tiên Giao càng là dùng hoặc tâm chi pháp, trực tiếp đem quản sự khống chế, cho nên mới dám vi phạm Chư Vân Nhan mệnh lệnh. Trộm thả Chư Tiên Giao lên thuyền. Chư Vân Nhan mặt trầm xuống, thật là to gan, dám đối với người trong nhà sử dụng hoặc tâm thuật, còn không giải rồi. Chư tiên giao lè lưỡi một cái, hướng tới cái kia quản sự cái chán một điểm, giải hắn hoặc tâm pháp. Cái kia quản sự khôi phục thanh minh, sợ đến quỳ xuống đất thỉnh tội. Chư Vân Nhan cũng không trách hắn, tự gọi hắn xuống. Tô Trầm cũng là bất đắc dĩ, ngươi cần gì phải vậy đây? Chư tiên giao hừ nói, ngươi muốn đi mạo hiểm, ta cản không được ngươi, nhưng ngươi đừng nghĩ đem ta bỏ lại. Ngươi tới chỗ nào, ta liền cũng đi chỗ đó, như vậy sau đó lúc ngươi mạo hiểm, chí ít còn có thể nghĩ đến bên người có ta, còn có thể có kiêng dè. Tô Trầm nhất thời không nói gì, một khắc đó, hắn đột nhiên nhớ tới Cố Khinh La. Nếu như không phải huyết mạch chi khốn khiến nàng vô pháp tự do, hẳn là nàng cũng sẽ như thế chứ. Chương 818, đi sứ hạ. Chương 71, đi sứ hạ. Đằng Vân Long Chu trên cùng đỉnh cấp trong buồng, Tô Trầm ngồi xếp bằng trên đất, song thủ không ngừng biến hóa ra các loại kỳ lạ phù ấn. Theo hắn thủ ấn biến hóa, nguyên năng hô ứng, chu vi có thể thấy được các loại kỳ lạ dị tượng xuất hiện. Một chốc là bỗng dưng sinh thành các loại cánh hoa, liền như vậy phiêu phiêu hạ xuống, chưa kịp rơi xuống đất liền tiêu thất vô tung. Một chốc là âm phong thảm thảm, ẩn nhiên có thể nghe được các loại quỷ dị tiếng cười lúc lên lúc xuống. Lại một chốc lại thấy ánh lửa hừng hực, trong phòng các suất đều bốc lên đốm lửa, thiên không đốt bất kỳ vật thể. Lại một chốc liền được lôi âm cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, tại căn phòng này bên trong đan dệt ra một phiến phong lôi ấn tượng. Tại Tô Trầm đầu gối lên còn bày đặt một thanh đen thui pháp luân, xem ra như một hồ ám nguyệt, bình đạm không có gì lạ, chính là vô hoa chi luân. Thời khắc này tại Tô Trầm trăm nghìn loại thủ ấn dưới ảnh hưởng, này nguyên bản lờ mờ tối tăm bình đạm không có gì lạ vô hoa chi luân, dĩ nhiên loáng thoáng có thể thấy được một đường ánh sáng. Chốc lát, Tô Trầm thu tay lại ấn, thở dài nói, chung quy vẫn là không cách nào chân chính dung hội quán thông, nhưng đã có thể xác nhận, con đường là không có sai, thượng cổ áo thuật cùng ta nguyên kỹ nhân tộc xác thực tồn tại rất lớn cộng đồng chỗ, hoàn toàn có thể lẫn nhau hấp thu, phát triển ra thủ đoạn mạnh hơn. Patrick lặng lặng ngồi ở Tô Trầm bên cạnh, hắn bây giờ đã là một đài khôi lỗi. Bộ kia từ thượng cổ bảo trì đến nay khôi lỗi thông tin. Là một trên đài cổ khôi lỗi, Tô Trầm phát hiện nó giá trị lớn nhất không phải trở thành Patrick linh hồn vật tải, mà là làm nhòm ngó thượng cổ áo thuật bí mật một phiến cửa lớn. Thông qua này trên đài cổ khôi lỗi, Tô Trầm có thể càng thêm rõ ràng lý giải thượng cổ áo thuật sư môn phương thức tư duy, do đó đối với áo thuật cũng có rất lớn lý giải sâu sắc thêm. Loại lý giải này thể thực lực bây giờ lên, chính là Tô Trầm đối với thượng cổ áo thuật cùng nguyên kỹ nhân tộc dung hợp chi đạo đã có tầng diện càng sâu lý giải. Tuy rằng hiện tại hắn vẫn chưa thể hoàn toàn dung hợp thông suốt, nhưng đó là lấy hắn tiêu chuẩn mà nói, tại trong mắt người khác, Tô Trầm đã sớm là đã đánh vỡ áo thuật cùng nguyên kỹ giới hạn, chân chính đưa chúng nó tổ hợp vận dụng lên. Chỉ là Tô Trầm cảm thấy không đủ, hắn tìm kiếm dung hội quán thông, hẳn là tầng thứ càng cao hơn. Một loại vượt qua hiện hữu hệ thống lực lượng, thời khắc này nghe được Tô Trầm nói như vậy, Patrick nói, ta yêu ngươi nghiên cứu tinh thần, nhớ năm đó ta cũng là như vậy. Bất quá ngươi đi chính là một cái dài rằng giặc con đường, chú định trong ngắn hạn vô pháp có lớn đột phá. Nó cùng ngươi vô huyết trùng kích pháp môn đồng dạng, cần năm rộng tháng dài cày cấy. Mà nếu muốn tại trong ngắn hạn có lớn đề thăng, ngươi vẫn là muốn đem sự chú ý đặt ở những phương diện khác. Ta rõ ràng ý tứ của ngươi, tỉ như ta những kia tiền lời. Tô Trầm cười nói, cái kia quá khứ khoảng thời gian này tiền lời chuyển hóa thành thực lực bản thân đã trở thành Tô Trầm thực thực tại đầu đề, làm sao hắn kiếm tiền quá nhanh, dùng tiền nhưng có chút theo không kịp tốc độ một nhóm lớn quý tộc lệ bôn. Nhưng bất kể nói thế nào, đem tiền lời chuyển hóa thành thực lực, lấy ứng đối tương lai có thể đến nguy hiểm, xác thực là Tô Trầm hiện tại bức thiết nhất sự. Ngươi có cái gì tốt kiến nghị sao? Tô Trầm hỏi, có một thứ, ta giúp ngươi tìm tới cách dùng. Ồ, là cái gì? Cái kia viên yêu hoàng nguyên tinh. Patrick nói cái kia viên yêu hoàng nguyên tinh chính là được từ phi sắc chi tâm bí tàng nguyên tinh, vật này thực sự là quá hiếm có, quá quý giá, đến mức khi tìm thấy tốt phương pháp sử dụng trước, Tô Trầm đều chỉ có thể lựa chọn cất giấu. Thời khắc này nghe được Patrick nói có phương pháp sử dụng, Tô Trầm cũng là sáng mắt lên, ồ. Ngươi nói một chút, ta nghiên cứu qua ngươi thu được viên nguyên tinh này, hẳn là một loại nào đó chân hy thiết giáp thú loại nguyên tinh, sở trường về kim loại lực lượng. Ta biết, đáng tiếc không phải đó sao ta am hiểu. Tô Trầm tiếc nuối nói, nếu như là phi sắc chi tâm là tốt rồi. Phi sắc chi tâm đi chính là ba màu nguyên tố hệ thống con đường, trong đó hỏa diễm cùng lực lượng hắc ám chính là Tô Trầm chỗ nắm giữ, nếu như là hắn lưu lại nguyên tinh, Tô Trầm tuyệt đối có tác dụng lớn. Đáng tiếc hắn bị chết dầu cạn đèn tắt, chỗ tốt gì cũng không lưu lại, chỉ có viên này hắn từ nhỏ giết chết yêu hoàng nguyên tinh, nhưng cùng lực lượng của Tô Trầm không hợp, mới dẫn tới Tô Trầm một mạch gác lại đến hiện tại. Patrick nói, vốn là ngươi thật sự không tốt lắm phát huy tác dụng của nó, nhưng hiện tại có biện pháp. Ồ, là cái gì? Vô hoa chi luân, Patrick trả lời, vô hoa chi luân, Tô Trầm ngạc nhiên, đúng, chính là nó, Patrick rất khẳng định nói. Vô hoa chi luân là một thanh có thể dung hợp áo thuật lực lượng vũ khí, điểm này Tô Trầm đang cùng Sở Hoài Lương đối chiến thời điểm đã sâu sắc cảm thụ được, Tô Trầm thông qua nó trực tiếp tăng mạnh ám hỏa diễm phượng uy lực. Patrick đã nói, vô hoa chi luân có thể dung hợp áo thuật lực lượng, nhưng nếu đã là dung hợp, liền hẳn là áo thuật cùng chiến đấu nguyên kỹ cùng tồn tại, mà ngươi bởi vì tự thân hạn chế, còn chưa có chân chính phát huy ra tác dụng của nó. Ta biết, vô hoa chi luân bản thân cũng là một kiện cực kỳ cường đại vũ khí, mà Tô Trầm chỉ là đưa hắn xem là áo thuật tăng cường khí sử dụng, nhưng không thể phát huy ra vũ khí của nó hiệu quả, này chính là bởi vì Tô Trầm tại dung hội quán thông hai cái hệ thống phương diện còn làm được chưa đủ tốt. Viên này yêu hoàng nguyên tinh có thể giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Patrick đã nói, yêu hoàng nguyên tinh, giúp ta giải quyết cái vấn đề này. Tô Trầm ngây ra rồi một thoáng, rơi vào trong trầm tư. Kim loại năng lượng, vô hoa chi luân, Tô Trầm phản phục suy nghĩ, dần dần trong ánh mắt xuất hiện một tia ánh sáng. Đột nhiên hắn nhảy lên, tóm lấy Patrick kích động nói, đa tạ ngươi nhắc nhở, ta biết nên làm sao sử dụng nó rồi. Patrick du nhiên, không cần khách khí, tinh đàm kim khoáng thạch. Ngươi muốn cái kia làm cái gì? Nghe được yêu cầu của Tô Trầm, Chư Vân Nhan có chút kinh ngạc. Nghiên cứu một chút tân ngoạn ý, cần dùng đến chân hy kim loại. Diện đối với chính mình cha mẹ vợ, Tô Trầm cũng không dối gạt nàng. Ồ, là cái gì? Nghe nói Tô Trầm có mới nghiên cứu, Chư Vân Nhan cũng là lớn cảm thấy hứng thú. Không luyện thành lúc trước, tạm thời bảo mật đi, đỡ phải lớn lời ra khỏi miệng nhưng không làm được, mất mặt. Tô Trầm cười hi hi trả lời. Chư Vân Nhan liền cho một mình hắn quyến rũ khinh thường, muốn bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt, ô, không phải đó sao muốn cùng ngươi mẫu trùng cướp thức ăn? Ân Tô Trầm gật gật đầu, ta cũng cân nhắc qua cái vấn đề này. Tinh đàm kim cùng Nguyệt Quang Thạch có cùng nguồn gốc, đối với mẫu trùng tương đối trọng yếu. Vì vậy ta liền không cần nhiều, nếu như có một chút thành tựu, lần này thiên không thành hành trình, liền nhìn nhìn có hay không những khác hy hãn kim loại, giúp ta siêu tập chút đi. Chư Vân Nhan bị hắn làm cho ngẩn ngơ. Kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, chung quy vẫn là đồng ý. Hai ngày sau, Long Chu đi tới Nguyên Quang Vực, Vũ Tộc đem bọn chúng lãnh địa chia làm năm lớn vực, phân biệt là Thiên Không Vực, Nguyên Quang Vực, Hỗn Độn Vực, Vũ Tinh Vực, Yêu Thị Vực. Từ tên liền có thể thấy được, này năm lớn vực kỳ thực chính là lấy Thiên Không Thành cùng bốn tòa cứ điểm phi hành làm hạch tâm thành lập. Nguyên bản Vũ Tộc có 6 lớn vực, Phi Linh Thành bị phá hủy sau, Linh Hoạt Vực tức cáo biến mất, nguyên lãnh địa hơn nửa thuộc về Lưu Nghiệp. Phần nhỏ thì bị nhập vào Nguyên Quang Vực bên trong. Từ điểm đó liền có thể lý giải Vũ Tộc đối với cứ điểm phi hành chấp niệm. Một tòa cứ điểm, một khu vực, cho dù là phi hành tại không trung Vũ Tộc, đối với đất đai vẫn như cũ có vô hạn chấp nhất theo đuổi. Có thể tưởng tượng, nếu như thật khiến bọn họ hoàn thành phù điểm số 6 kế hoạch, như vậy cái thứ nhất đem ra khai đao chính là Lưu Nghiệp. Vì vậy Chư gia vô luận thế nào cũng không thể nào khiến Vũ Tộc hoàn thành kế sách như thế, cũng may có Tô Trầm tại. Khiến kế hoạch của Vũ Tộc ngay từ đầu tức bị phá sản. Đi tới Nguyên Quang Vực sau, có thể nhìn thấy thiên không phương xa lúc ẩn lúc hiện vắt ngang một tòa to lớn chiến bảo, đó chính là Nguyên Quang Chiến Bảo. Bởi vì vì thế áo tộc năm đó chế tạo thành cấp xác năng hạch lúc một cái trang bị năng lượng thứ cấp làm hạch tâm chế tạo cứ điểm phi hành, lại là Vũ Tộc đệ nhất tòa chiến bảo, vì vậy cái này chiến thành chỉ nhiên bảo lưu thời kỳ thượng cổ đặc sắc. Từ xa nhìn lại, nó chính là một cái to lớn pháo đài bay. Bảo lũy phía ngoài xa nhất là một vòng cao lớn cổ phác tường đá, bên trong đứng vững từng mảng đỉnh nhọn cổ bảo khu, cao nhất cổ bảo ở vào chiến trong bảo vị trí, quan sát bốn phía. Tại cổ bảo các nơi còn điêu khắc lượng lớn phù điêu khắc đá, hình thành các loại dữ tợn quái thú. Những hình khắc đá này cũng không đơn thuần là mỹ quan, mà là bản thân liền là một loại bộ máy con rối, thuộc về chiến trong bảo phòng ngự trang bị, một khi phát động, hết thảy phù điêu khắc đá toàn bộ sống lại. Tuôn ra cổ bảo, giả thiên tế nhật tràng diện tuyệt đối khiến người ta chấn kinh. Năm đó nhân vũ lưỡng tộc giao chiến lúc, liền đã từng ăn qua loại này khôi lỗi thú thiệt lớn, rất là trả giá một chút đền bù mới tiêu diệt những con rối này thú. Bất quá người có thể diệt ta liền có thể tạo, bây giờ Nguyên Quang Chiến Bảo lên từ lâu lại lần nữa che kín vô tận khắc đá khôi lỗi, hình thành cường đại hệ thống phòng ngự. Dĩ nhiên là chân chính thượng cổ khôi lỗi. Patrick này đài nguyên trang thượng cổ khôi lỗi ở trước mắt thấy một màn này đi sau ra trà trà kinh thán âm thanh. Đúng a, nghe nói Vũ Tộc là bên trong ngũ đại chí tộc, bảo lưu thượng cổ truyền thừa nhiều nhất một chủng tộc. Áo thuật, khôi lỗi chế tạo thuật, đều là như thế đến. Khi đó, từng một lần gây nên cái khác các tộc ước ao. Tô Trầm nói, vào lúc ấy, Patrick chú ý tới Tô Trầm dùng từ. Đúng, khi đó, hiện tại không ước ao. Tô Trầm trả lời, tại sao? Bởi vì chúng ta đã có con đường của chính mình, Thu được phong phú di sản cố nhiên khiến người ta ước ao, nhưng chú định không thuộc về mình. Nhìn vô tộc bây giờ còn tại kháo cái gì tranh bá thiên hạ đi. Cứ điểm phi hành, bọn họ đã mất đi kháo tự thân lực lượng xưng hùng thiên hạ dã tâm, chỉ có thể rụt cổ ở tại bọn hắn trong bảo lũy, không dám bước ra một bước. Cái gọi là hùng tâm chí lớn, cũng bất quá là kiến tạo càng nhiều chiến bảo, mà không phải để thăng toàn bộ sinh tồn của chủng tộc năng lực. Đây chính là kháo di sản làm giàu chủng tộc chú định bi kịch. Bởi vì bọn họ không có trải qua biến cách, khuyết thiếu để thăng dũng khí của chính mình. Coi như là cái kia cái gọi là năm gần đây tối có quyết đoán vĩnh dạ lưu quang bệ hạ, có thể làm cũng chỉ là như vậy. Tô Trầm xem thường nói, đạo của hắn là khai sáng tự mình chi đạo, đối với kế thừa người khác di sản tài phú trước nay không để ý. Người khác tài phú cho dù tốt, cũng chỉ có thể lợi nhất thời chi cần, nhưng không thể nào ban ơn cho chủng tộc, truyền thừa vạn năm. Cá nhân vĩnh viễn lưu truyền hắn không để ý, thân là đại nhân vật giả, liền hẳn là có đại nhân vật khí phách. Cho dù còn không đứng ở nhân sinh đỉnh phong, cũng có thể sớm có cái kia phân lòng giả cùng tư duy. Tầm mắt Tô Trầm từ lâu vượt qua thực lực của hắn, tại có mấy người xem ra đây là mơ tưởng xa vời, nhưng ở có mấy người xem ra, đây là ánh mắt lâu dài. Đến cùng là mơ tưởng xa vời vẫn là ánh mắt lâu dài, chung quy là nhìn hắn cuối cùng làm được sự quyết định. Không làm được, đó chính là kẻ trước, là dao động. Làm được, đó chính là thứ sau, là tiên đoán. Dao động cũng được, tiên đoán thôi được, Tô Trầm đều tại chiều bản thân lúc trước lý tưởng đi đi. Cho nên đối với này cường đại hùng vĩ vĩ đại nguyên quang chiến bảo, hắn lại là hoàn toàn xem thường. Dưới cái nhìn của hắn, chính là này cường đại cứ điểm phi hành, ràng buộc vũ tộc dương cánh bay cao sải cánh, khiến bọn họ từ đây có vũ không phi. Mà hắn, thì chú định là cái kia muốn bay lượn cửu thiên người. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới sẽ đi tới nơi này, đi tới nơi này vũ tộc địa giới lên. Hắn phải ở chỗ này, dương cánh bay cao. Chương 819, vương tộc. Chương 72, vương tộc. Sau khi Long Chu đến nguyên quang chiến bảo dừng lại, tất cả nhân tộc bao gồm sứ thiết đoàn vũ tộc đều phải tiến nhập nguyên quang chiến bảo tiếp thu kiểm tra. Thân phận bây giờ của Tô Trầm là một người bình thường đi theo sứ thiết đoàn nhân tộc, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đối với Tô Trầm mà nói, đây là một cái cơ hội hiếm thấy có thể dò xét huyền bí nguyên quang chiến bảo, đương nhiên sẽ không liền như thế nhàn tại bên trong thành bảo, nghe theo Trư Vân Nhan đề xuất muốn tại chiến bảo đi dạo. Trư Vân Nhan biết tâm tư hắn, suy nghĩ một chút nói, người nhất định phải bảo đảm không gây sự. Đương nhiên, Tô Trầm thề thốt son sắt nói, lúc này Trư Vân Nhan mới gật đầu đồng ý, nguyên quang chiến bảo là cứ điểm, đồng thời cũng là thành thị. Làm sứ tiết đoàn ký hiệp nghị, Trư gia là có quyền ở chỗ này tự do hành tẩu, buôn bán vật tư. Đương nhiên nguyên quang chiến bảo cũng chia khu bình dân, khu chợ, khu quân sự các loại rất nhiều phân khu, Trư gia có thể đi tới chỉ có khu bình dân cùng khu chợ, dù vậy cũng phải tiếp thu người vũ tộc giám thị. Tại dưới hai tên vũ tộc tùy tùng, sứ tiết đoàn Trư gia rời khỏi sứ quán, đi tới trên chợ của vũ tộc. Đây vẫn là lần đầu tiên mọi người tới chợ dị tộc, bởi vậy đều tràn ngập tò mò. Đặc biệt là Trư Tiên Giao, một đường kéo tay Tô Trầm nhảy nhảy nhót nhót, làm hại Tô Trầm không thể không nhiều lần gạt ra tay nàng, thấp giọng nói, xin nhờ, ta hiện tại gọi Trần Thư, là một tên hạ nhân của Trư gia, ngươi lôi kéo ta như thế còn ra thể thống gì. Trư Tiên Giao trừng mắt Tô Trầm một cái, sau đó cao giọng nói, Trần Thư, bổn đại tiểu thư muốn mua đồ, ngươi ở bên cạnh xách giỏ cho ta. Vâng, đại tiểu thư, Tô Trầm bất đắc dĩ cúi đầu, nghe lời là tốt rồi, Trư Tiên Giao đắc ý nhướng mày, bộc một tiếng, búng một cái tại trên trán Tô Trầm, cười hi hi đi ra. Tô Trầm bất đắc dĩ, chỉ có thể theo ở phía sau. Chợ vũ tộc có chỗ khá độc đáo, là một cái chủng tộc tôn trọng tao nhã, hàng hóa của vũ tộc đại thể chế tác tinh tế, cho dù là bát ăn cơm bình thường nhất cũng sẽ có khắc hoa văn tinh mỹ. Bản thân vũ tộc cũng có thật nhiều đặc sản hy hữu. Tỷ như có một loại thiên chức vân, xem ra liền giống như một phiến vân đoàn, có thể phiêu phù giữa không trung, một mực lại có thể dùng để dệt áo. Lấy chúng chế thành y vật, mềm nhẹ cực kỳ, lại có sức nổi nhất định. Nhân loại như mặc vào quần áo vật này dệt thành, thể trọng cũng sẽ biến khinh, phàm nhân có thể nhảy một cái ba trượng, nguyên sĩ diêu quang phi hành tại thiên không sẽ tiêu hao càng ít nguyên năng. Nhân tộc cho rằng vật này là vải vóc tính chất đặc thù, vũ tộc thì cho rằng đây chính là mây, chỉ sản tại không vực đặc thù, cần đại lượng nữ tử từ trong cực độ cao không thu thập. Bởi vì là lượng lớn công việc cẩn thận rườm ra, cần đại lượng lao lực phổ thông, cho dù là đại năng cũng không thể nhảy qua cái bước này, vì vậy chỉ thích hợp vũ tộc người người có thể bay thu thập. Ngoài ra còn có một loại thực vật không linh phượng lê, là trực tiếp trôi nổi trong thiên không sinh trưởng, không cần bùn đất cùng nước, trực tiếp sinh trưởng tại trong không khí, chỉ sản tại trong cửu thiên cao không, cực kỳ khó gặp. Tương tự chỉ có toàn tộc phi hành vũ tộc mới thích hợp siêu tập. Loại thực vật này có thể dùng để chế vài loại dược vật cao giai, giá trị cực cao, vì vậy tại nhân tộc thất quốc giá tiền lại là không thấp. Nhưng ở chỗ này, lại là trên chợ phổ thông cũng có thể mua được, giá cả hai bên cách biệt dòng giá 20 lần. Chư Tiên Giao cùng Tô Trầm một đường tiến tới, nhìn thấy rất nhiều đặc sản vô tộc, cũng là kinh thán không ngớt. Có chút là bọn họ từng thấy, có chút là chưa từng thấy qua, thứ chưa từng thấy qua cố nhiên ngạc nhiên kinh thán, chính là đã từng thấy kia, cũng hiếm thấy một lần nhìn thấy số lượng nhiều, giá tiền tiện nghi, tính chất lại càng ưu như ở chỗ này. Dẫn đến Chư Tiên Giao hứng thú quá độ, đã bắt đầu lịch trình mua nữ nhân yêu nhất. Cho tới Tô Trầm, thật ngại quá, người hiện tại gọi Trần Thư, tự nhiên là mệnh sách giỏ cho bổn đại tiểu thư. Kết quả liền là, Chư Tiên Giao một đường tiến tới, nhìn thấy thứ gì yêu thích liền ngón tay một chỉ, mặt sau tự có người đuổi tới trả tiền, Tô Trầm thì làm cu li toàn bộ hành trình, bao lớn bao nhỏ khuân một đống. Hắn đường đường tông chủ Vô Cực Tông, nhân tộc đại hiền giả, bây giờ càng rơi xuống mức độ sách giỏ cho nữ nhân, cũng chỉ có thể tự than thở hối tiếc. Cũng may xui xẻo không phải một mình hắn, còn có cái khôi lỗi thông tin Patrick bên cạnh này, giống như hắn, cũng trở thành cu li sách giỏ. Đang đi, bỗng thấy phía trước một đám người đi tới, dĩ nhiên cũng là nhân tộc. Cầm đầu trong những người kia chính là một tên thiếu niên công tử, tướng mạo nhất biểu nhân tài, thời khắc này xa xa đi tới, nhìn thấy Chư Tiên Giao, ánh mắt lập tức sáng ngời, sau đó liền đón đầu đi tới. Chư Tiên Giao nhìn thấy đối phương, hơi nhíu mày liền muốn xoay người rời đi, người kia đã bước nhanh đi tới, Tiên Giao. Làm sao ngươi lại ở chỗ này, lại là nhận thức Chư Tiên Giao, Chư Tiên Giao lại là tức giận nói, ta đi đâu, liên quan gì tới Lý Đạo Hồng ngươi. Họ Lý, Tô Trầm lập tức có mấy phần minh bạch, phóng tầm mắt Lưu Nghiệp, họ Lý mà có thể tự do ra vào vũ tộc cảnh địa, nhìn thấy Chư Tiên Giao nóng mắt như thế, ngoại trừ vương tộc Lý ra, phỏng chừng cũng không còn ai khác rồi. Bất quá xem ra, thái độ của vị vương tử điện hạ này đối với Chư Tiên Giao không phải là bằng hữu đơn giản như vậy, quang mang trong ánh mắt hắn thả ra quả thực chính là tràn ngập hai chữ sắc, dâm, cho dù là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Tô Trầm cũng có thể nhìn ra cỗ khí chất hoang dâm phát ra từ trong xương hắn kia. Nói đến đại nhân vật, Tô Trầm gặp qua không ít thế gia công tử, như Giang Tích Thủy, Sở Giang Ngọc. Những người này bất luận tốt xấu, có cái đặc điểm chung, chính là hỉ nộ không dễ lộ ra ngoài, lòng dạ khá sâu, cử chỉ cũng tương đối khéo léo, hẳn là có quan hệ cùng vị trí hoàn cảnh hàng ngày, giáo dục sở thụ. Lý Đạo Hồng trước mắt này lại là một cái ngoại lệ, ánh mắt hắn nhìn Chư Tiên Giao liền giống như hận không thể đem Chư Tiên Giao ăn ngay đi vậy, liền ngôn ngữ hành vi cũng lộ liễu rõ ràng, không hề có phong độ con cháu đại gia nên có. Thời khắc này Lý Đạo Hồng đã nói, ta minh bạch rồi, trước đó vài ngày trong cung còn đưa đến tin tức, nói Bình Thiên Thành đã được quyền thông hành, thỉnh phụ vương cho phép, lại thêm mấy vị đại quan thuyết phục. Vốn là phụ vương cảm thấy việc này dù sao cũng là nhảy qua vương tộc, có chút không hay lắm, muốn ép ít ngày. Vẫn là ta nói, quyền lực kinh doanh lưỡng tộc vốn là cũng không thích hợp vương tộc độc chiếm, chung quy phải thả chút ra ngoài. Chư gia có năng lực tự mình giải quyết sự tình, cũng bớt đi tay chân trong cung, lúc này mới đồng ý. Chư Tiên Giao hừ nói như vậy chư gia ta còn phải tạ ngươi hay sao? Lý Đạo Hồng vỗ ngực nói, Tiên Giao không cần khách khí, giữa ngươi và ta vì sao còn phải phân biệt? Tô Trầm nghe được trong lòng cười thầm, chuyện chư gia cùng Thiên Không Thành thông thương trước đó đã sớm câu thông tốt cùng quốc chủ Lý Vô Y, càng đại tát tiền bạc giao hảo vô số quan viên, ủy thác bọn họ thuyết phục, chí ít sẽ không từ bên trong phá hoại, chỗ tốt mỗi năm chư gia thu được từ trong thông thương, càng là nhận lời nộp lên ba thành. Nếu không phải như vậy, làm sao lại có khả năng trực tiếp đạt thành giao dịch cùng vũ tộc? Hiện tại đến được, hết thảy trả giá bị một câu nói của Lý Đạo Hồng này, đều đã biến thành công lao của hắn, thực sự là vô liêm sỉ cực điểm. Lý Đạo Hồng vẫn rào rạt đắc ý, lôi kéo Chư Tiên Giao nói liên tục. Tô Trầm là hiểu rõ Chư Tiên Giao, dưới cái nhìn của hắn, lấy tính tình Chư Tiên Giao, hẳn là trực tiếp cho đối phương một cái tát mới đúng. Nhưng kỳ quái chính là, Chư Tiên Giao tuy rằng rõ ràng mặc xác Lý Đạo Hồng, nhưng cũng không có làm ra chuyện quá khích gì, mà là áp chế lại tâm tình, liền như thế lời lẽ vô tình đáp lại đối phương. Lý Đạo Hồng cũng hoàn toàn không thèm để ý Chư Tiên Giao lạnh lùng, vẫn như cũ khí thế ngất trời cùng nàng trò chuyện, trên mặt Chư Tiên Giao đã lộ ra biểu tình rõ ràng không kiên nhẫn, một mực càng vẫn nhịn xuống, vẫn không phát hỏa. Vậy đúng là hy hãn. Lúc này Lý Đạo Hồng còn đang đại phóng khuyết từ, Tô Trầm suy nghĩ một chút, ở bên cạnh nói, đại tiểu thư, thời gian không nhiều nữa, chúng ta nên đi rồi. Chư Tiên Giao nghe nói như thế, như phụng chỉ dụ, há, đúng a, sắp hết thời gian, Tiên Giao liền không bồi vương tử điện hạ nữa. Điện hạ kính xin tiếp tục du ngoạn, Tiên Giao đi trước một bước. Mặt Lý Đạo Hồng lại là chậm rãi chìm xuống, lúc hắn nhìn Chư Tiên Giao là một bộ biểu tình, lúc nhìn Tô Trầm lại là một bộ biểu tình khác, trở mặt chi nhanh chóng, chỉ tự nhiên, khiến cho Tô Trầm cũng nhìn mà than thở. Lý Đạo Hồng nói, một tên gia phó nho nhỏ, cũng dám xen mồm nói chuyện giữa chúng ta.